La Trinh tự nhiên không rõ ràng lắm thân hình của chính mình bị phóng đến trên Trung Thần Châu. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn khuyên bảo phía dưới, La Trinh cũng hiểu rõ, chính mình sắp đối mặt cũng không phải tầm thường bị ngạn sinh linh, cũng không phải thánh hồn cảnh cường giả, khả năng rất lớn là bất hủ cảnh cường giả, thậm chí có thể là một tên đến từ chính nguyên linh nhất tộc bất hủ cảnh. Hiện tại La Trinh thành tựu thánh hồn cùng vạn kiếp chi thể, cũng không có nhập bất hủ hỏa quyển, đối mặt một bất hủ cảnh cường giả áp lực từ là phi thường lớn, chính diện một chọi một chiến đấu không mấy phần thắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, thiên thể chi thương này cũng chữa trị hồi lâu, người xem kia có thể đem lực lượng thả lớn mấy lần. La Trinh hỏi, hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là phân liệt sau hồn nguyên chi linh, dựa vào nhục thể của hồn nguyên chi linh hắn bùng nổ lực lượng có thể tăng lên tới 10 vạn thần quân chi lực, mà cái thanh này mới vừa cướp đoạt được thiên thể chi thương cũng có thể phát huy tác dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn học hỏi liếc mắt, nguyên bản ảm đạm thiên thể chi thương mũi thương trong quang mang đã khôi phục vài phần, hắn liền suy đoán nói ước chừng có thể có gấp 3-4 lần. Gấp 3-4 lần, La Trinh khẽ gật đầu, lúc này phía trước tầng mây thời gian dần qua tản ra, hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại tử ý, một cái màu đỏ cực lớn quy ảnh, từ trong tầng mây dần dần hiển lộ ra. Màu đỏ rùa khổng lồ, là huyết linh huyền vũ, lông mày của La Trinh nhảy lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là một tua này hỗn độn chi nhân, tự nhiên không biết này rùa khổng lồ đấy. La Trinh tiến vào mẫu thế giới sau đối với mấy cái này thanh danh hiển hách hung thú cũng có chút hiểu biết, màu máu đỏ rùa khổng lồ cũng chỉ có huyết linh huyền vũ rồi. Hí khà zz hí, tại trên lưng huyết linh huyền vũ, hai cây ngọc long ti chính đang điên cuồng cuốn lấy. Này thấy không rõ lai lịch cùng đi về phía ngọc long ti, kỳ thật liền chính là dắt lấy La Trinh đi tới cỗ lực lượng kia. Huyết linh huyền vũ nhìn chằm chằm vào bay nhanh tiến gần La Trinh, phát ra một đạo tiếng cười quái dị. Cái này là lại để cho nguyên linh nhất tộc đều quá vì nhức đầu tiểu gia hỏa. Không biết có hay không đáng giá ta gây chiến. Dứt lời về sau, huyết linh huyền vũ sau lưng đeo từng vệt hào quang màu máu lập lòe. Những thứ này huyết quang từ mai rùa trên một đường lan tràn, nhanh chóng hội tụ ở đầu, huyết linh huyền vũ nguyên cái đầu bộ phận đều hóa thành một mảnh đỏ như máu, năng lượng kinh khủng đều hội tụ tại trong miệng nó. Theo nó đột nhiên há mồm thổ lộ, từng đạo huyết sắc thiểm điện điên cuồng chảy nước trên người La Trinh. Đùng. Huyết sắc thiểm điện điên cuồng quét sạch phía dưới, La Trinh giống như gió bão trong phiêu linh tiểu lá cây một dạng thân thể chợt cao chợt thấp nhúc nhích. Đám thiên cung cường giả đều ngửa đầu nhìn xem một màn này, mỗi khi huyết sắc thiểm điện kia nổ, trái tim của bọn hắn liền nhảy động một cái. La Trinh hắn đã luyện thành vạn kiếp chi thể, có thể chống nổi đi. Lý Bôi Tuyết cũng siết quả đấm mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Mỗi một đạo huyết sắc thiểm điện tích chứa lực lượng, đều cao tới 8 vạn thần quân chi lực. Trong mắt của huyết linh huyền vũ, La Trinh coi như là đã luyện thành vạn kiếp chi thể, cũng gánh không được 2-3 cái. Có thể nó căn bản không thể tưởng được, 8 vạn thần quân chi lực tuy cường đại, nhưng căn bản là không có cách phá vỡ La Trinh hồn nguyên chi linh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3361, không thể làm gì. Mỗi khi huyết sắc thiểm điện quật trên người La Trinh lúc, đạo chi chân ý liền như thủy triều theo La Trinh tứ chi bách hải sinh ra. Ít đạo chi chân ý này theo quanh thân bắt đầu khởi động, đem không ngừng suy giảm hồn nguyên chi linh một lần nữa sống lại. Liên tiếp hơn 10 đạo huyết sắc thiểm điện đánh trên người La Trinh, để cho hắn nhìn qua vô cùng hung hiểm, nhưng sau khi đánh xong, huyết linh huyền vũ thị lực quét qua, một đôi màu máu đỏ cự nhãn lập tức trợn tròn. Lông tóc không bị tổn thương, làm sao có thể, huyết linh huyền vũ trong mắt đầy thì không cách nào tin biểu lộ. Mới vừa mới vào vạn kiếp chi thể, có thể gánh nổi cực hạn lực lượng, ước chừng cũng chính là 8-9 vạn thần quân chi lực, vào bất hủ hỏa quyển. Trở thành bất hủ cảnh sau sẽ có tiến thêm một bước tăng cường. Một ít luân phiên huyết sắc thiểm điện phách đã coi như là giết không được tiểu tử này, cũng có thể đem thân thể của hắn xé mình đầy thương tích, nhưng bây giờ thân thể của La Trinh nhìn qua đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Kỳ thật loại chuyện quỷ dị này huyết linh huyền vũ cũng không phải chưa thấy qua. Những cái kia dung hợp hồn nguyên chi linh đám thánh hồn cảnh cường giả, tại ngăn cản bình thường tổn thương lúc đều là loại biểu hiện này. Tất cả gây tại bọn họ trên người lực lượng đều bị hồn nguyên chi linh hấp thu, bản thể liền sẽ không phải chịu tổn thương chút nào. Có thể huyết linh huyền vũ cho tới bây giờ đều khinh thường những cái kia, thánh hồn cảnh, cường giả, này ít thánh hồn cảnh đã mất đi nhập kiếp cốt chi địa tư cách, hoàn toàn chính là nguyên một đám bán thành phẩm. Tuy nói có thể thông qua hồn nguyên chi linh đền bù thân thể chưa đủ, thậm chí còn sinh tạo ra một cảnh giới, nói ra cho oai, hồn nguyên cảnh, đây bất quá là đi mình chỗ thiếu hụt trên rát vàng cách làm. Cho dù là những cái kia, hồn nguyên cảnh hậu kỳ, cường giả, có thể gánh nổi thần quân chi lực cũng không quá đáng 1-2 vạn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Không có khả năng, không thể nào là hồn nguyên chi linh. Hồn nguyên chi linh hạn mức cao nhất rất thấp, tuyệt đối không có khả năng thừa nhận 7-8 vạn thần quân chi lực. Nhưng La Trinh bình yên gánh chịu nó phụt lên huyết sắc thiểm điện, lông tóc không bị tổn thương, đây cũng giải thích như thế nào. Người có thể lại tới, La Trinh mặt mỉm cười nói ra. Hắn đã nhìn ra huyết linh huyền vũ có chút nóng nảy, cho nên cố ý mở miệng chọc giận nó. Chỉ cần công kích của huyết linh huyền vũ không vượt qua 10 vạn thần quân chi lực, đối với chính mình căn bản không tạo được thực chất tổn thương. Coi như là vượt qua 10 vạn thần quân chi lực, mới luyện thành vạn kiếp chi thể cũng có thể tiếp nhận được, huống chi vạn kiếp chi thể của hắn có được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, so với tầm thường vạn kiếp chi thể cường đại. Bất quá La Trinh có thể không quên, mình là bị vây ở này bỉ ngạn. Huyết linh huyền vũ rất có thể không làm gì được chính mình, nhưng mình chỉ sợ cũng khó dùng kích giết nó. Lớn nhất cơ hội ngay tại trong tay mình thiên thể chi thương, một phát này có thể đem lực lượng thả lớn 3-4 lần, nhưng chỉ có thể đâm ra nhất thương. Cơ hội chỉ có một lần, La Trinh tự cầu không sơ hở tí nào. Huyết linh huyền vũ trong mắt lộ ra vẻ thận trọng, nó không tin La Trinh thật có thể không bị thương chút nào gánh chịu chính mình phụt lên tia chớp. Tiểu tử này nhất định là đặc thù gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng vô luận là bực nào thủ đoạn thần kỳ, cuối cùng có một cái cực hạn, hắn không có khả năng không hạn chế ngăn cản đi. Chết, ầm ầm, càng to lớn hơn huyết sắc thiểm điện thẳng đến La Trinh mà tới. Huyết sắc thiểm điện này bao phủ phía dưới, La Trinh chung quanh phương viên ngàn trượng giống như địa ngục. Nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể tại vùng này bình yên xử chi. Có thể hết lần này tới lần khác La Trinh có thể. Phía trên thiên cung, Cam Cao Hàn, ánh mắt của đám người Ninh Hư Viễn cơ bản cùng huyết linh huyền vũ không có quá lớn chênh lệch, trừng tròn vo. Đây là thực lực của vạn kiếp chi thể, Cam Cao Hàn kinh ngạc nói. Tuy nói Cam Cao Hàn bọn hắn cuộc đời này đều không có cơ hội luyện thành vạn kiếp chi thể, nhưng bọn hắn trường kỳ đứng ở tam thập nhị trọng thiên bên trong, đối với vạn kiếp chi thể mạnh cỡ bao nhiêu vô cùng rõ ràng. Vạn kiếp chi thể bản thân là cường hóa nhục thân, mà không như hồn nguyên chi linh như vậy ở trên trình độ nhất định lại để cho thịt thân ở tại vô địch trạng thái. Nói cách khác, trên vạn thần quân chi lực nện ở một cường giả hồn nguyên cảnh hậu kỳ trên người, người này hồn nguyên cảnh sẽ không phải chịu tổn thương chút nào, nhưng trên vạn thần quân chi lực nện trên người vạn kiếp chi thể, người này vạn kiếp chi thể có khả năng bị thương nhẹ. Không có khả năng, Ninh Hư Viễn vô cùng khẳng định lắc đầu nói, coi như là vạn kiếp chi thể cũng không khả năng không có bất kỳ vết thương, dạng như vậy nhìn qua tựa hồ là dựa vào hồn nguyên chi linh hấp thu thần quân chi lực. Hồn nguyên chi linh hấp thu, Cam Cao Hàn, Thu Âm Hà cùng với rất nhiều thiên cung cường giả đều là mạnh mẽ sửng sốt một chút. Thật là, Lâm Chiến Đình nói ra, hình dáng này của La Trinh, nhìn qua chính là hồn nguyên chi linh thu nạp chỗ hữu năng lượng. Huyết linh huyền vũ thân là hỗn độn thập đại hung thú, kia tiện tay một kích đến thiếu 7 vạn thần quân trở lên, người nói là La Trinh hồn nguyên chi linh cường hãn đến mức này. Cam Cao Hàn hỏi ngược lại, ở đây rất nhiều thánh hồn cảnh cường giả, đều đã đem hồn nguyên chi linh tu luyện đến cực hạn. Phối hợp mặt khác hộ thể pháp bảo, công pháp vân vân, nhiều nhất gánh chịu 1 vạn đến 2 vạn thần quân chi lực, gánh chịu 2 vạn 5.000 thần quân chi lực đều đã là cực hạn trong cực hạn. Cho nên Cam Cao Hàn hỏi là ý tứ rất đơn giản, La Trinh coi như là nghịch thiên đi nữa, cũng không khả năng vi phạm cái này thường thức. Lâm Chiến Đình chẳng qua là nhún vai, ta không biết cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng từ biểu hiện đến xem liền là như thế. Dù sao phát sinh trên người La Trinh chuyện quỷ dị, cũng không phải một kiện hai kiện rồi. Chuyện kỳ quái trên người La Trinh xuất hiện, phản cũng không phải kỳ quái. Cam lão, bất kể như thế nào, hiện tại La Trinh có thể chống đỡ được công kích của huyết linh huyền vũ kia, cuối cùng là có lợi, Lý Bôi Tuyết bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì một màn kia quá mức quái dị, mọi người ngược lại không có chú ý cốt lõi nhất vấn đề. La Trinh ở đằng kia từng đạo trong huyết sắc thiểm điện qua lại lắc lư, cuối cùng là lông tóc không bị tổn thương. Nói đúng, huyết linh huyền vũ tuy rằng không làm gì được La Trinh, có thể La Trinh cũng không làm gì được nó, không biết hắn có thể hay không từ đó tránh thoát được, Ninh Hư Viễn nói ra. Tiếng nói của Ninh Hư Viễn vừa dứt, La Trinh bị một cái huyết sắc thiểm điện nặng nề rút chúng, toàn bộ người mạnh mẽ bắn lên. Cơ hội, La Trinh bắn ra lên một cái chớp mắt, mạnh mẽ tăng tốc độ, hóa thành một vì sao rơi hướng huyết linh huyền vũ xông thẳng tới. Nhân loại nhỏ bé, còn dám phản kích, cút, huyết linh huyền vũ cười nhạo một tiếng. Há miệng lại lần nữa thổ lộ huyết sắc thiểm điện. Cái kia thô nhám như thùng nước huyết sắc thiểm điện trải qua quật phía dưới, trực tiếp đem La Trinh lại lần nữa quất bay ngược ra hơn 1.000 trượng khoảng cách. La Trinh ổn định thân hình về sau, con mắt có chút nheo lại, chợt trả lời lại một cách mỉa mai nói, chính là xúc đầu ô quy, thực lực bất quá chỉ như vậy nhưng còn miệng phun cuồng ngôn, thật sự buồn cười. Trong mắt của huyết linh huyền vũ, La Trinh bất quá là nguyên linh nhất tộc ủy thác thanh trừ một tên tiểu lâu la mà thôi. Bị một cái không quan trọng gì tiểu gia hỏa như vậy mỉa mai, trong lòng nó tức giận đại thịnh, như vậy phụt lên tia chớp chính là muốn tiêu hao trên thân La Trinh cái kia không biết tên hộ thể thần thông. nhưng nó công kích liên tiếp căn bản không có hiệu quả chút nào, bị kia cười nhạo, như thế nào có thể nhịn. Dưới sự phẫn nộ, nó tính nhẫn nại đều không có, đúng là đột nhiên há mồm lộ ra miệng đầy răng nanh ở giữa càng có vô số huyết sắc thiểm điện lượn lờ. Thực đã cho ta bó tay với ngươi, xem ta nuốt ngươi, huyết linh huyền vũ vừa mới nói xong, đầu đột nhiên từ trong mai rùa kéo dài, lại như nhất điều trường long bình thường thẳng đến La Trinh mà tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3362, uy lực một thương. Đối mặt bồn máu của huyết linh huyền vũ miệng rộng, La Trinh không có chút nào lùi bước. Trên thực tế tưởng chặn đánh giết huyết linh huyền vũ con vật khổng lồ này, nguyên vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huyết linh huyền vũ không am hiểu tiến công, nhưng ở hỗn độn thập đại hung thú trong phòng ngự là xếp hạng thứ nhất đấy. La Trinh tưởng muốn nhất kích tất sát, phải tìm đúng một cái vạn vô nhất thất cơ hội. Như tấn công ngay mặt huyết linh huyền vũ, cơ hội này tất nhiên là cực kỳ khó có được. Nhưng La Trinh mới vừa một phen trào phúng về sau, rốt cuộc dẫn kia thôn vệ chính mình. Một lúc lâu đưa thân vào nguy nan lúc, ngược lại có được cơ hội tuyệt hảo. La Trinh làm ra tránh không kịp bộ dạng, cứ như vậy bị huyết linh huyền vũ một cái nuốt hết. Hai mắt của huyết linh huyền vũ liền một mảnh đỏ bừng, trong cơ thể nó tất cả huyết sắc thiểm điện đều hướng phía trên cổ của nó dũng mãnh lao tới, hội tụ tại trong miệng nó. Coi như là bất hủ cảnh cường giả, bị này nuốt một cái, cũng đủ để bị ít huyết sắc thiểm điện này luyện hóa, nó hoàn toàn chắc chắn. Trên Thái Nhất Thiên Cung, mọi người thấy một màn như vậy sau một hồi yên tĩnh. Một khắc trước, Thiên Cung tất cả mọi người còn chứng kiến La Trinh hy vọng sống sót, giờ khắc này đã bị huyết linh huyền vũ thôn phệ, trong lòng bọn hắn thất lạc có thể nghĩ. Những người này phản ứng của Lý Bôi Tuyết nhanh nhất, nàng đem ánh mắt từ trong huyễn cảnh kéo trở về, nhìn chăm chú lên nhục thể của La Trinh. La Trinh không có việc gì, Lý Bôi Tuyết nhắc nhở. Dương hồn tại Bỉ Ngạn trong sau khi bị thương, tại trong mẫu thế giới cũng sẽ thụ tổn thương. Như dương hồn tại Bỉ Ngạn trong bị tiêu diệt, như vậy mẫu thế giới sinh linh này liền phải đi linh hồn, sẽ biến thành ngu ngốc. Từ xưa đến nay, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Thân thể cũng giống như vậy, tại Bỉ Ngạn bên trong thân thể thụ thương tổn thương, trong mẫu thế giới thân thể sẽ xuất hiện phản ứng giống vậy. Hiện tại thân thể của La Trinh không có chút nào khác thường, nói rõ hắn như trước có thể thừa nhận công kích của huyết linh huyền vũ. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo sấm rền tại trong miệng của huyết linh huyền vũ nổ. Những huyết sắc thiểm điện kia như là hóa lỏng năng lượng tương chảy một dạng đem La Trinh gắt gao bao ở trong đó. Những thứ này năng lượng màu đỏ ngòm tương chảy uy lực, đã vượt qua hồn nguyên chi linh có thể thừa nhận 10 vạn thần quân lực. Xoẹt xẹt, La Trinh trong cơ thể hồn nguyên chi linh rốt cuộc lâm vào mệt nhọc, nhưng cái này mệt nhọc chỉ tiếp tục thời gian trong nháy mắt. Đã mất đi hồn nguyên chi linh bảo vệ La Trinh, mặt ngoài thân thể nhanh chóng khét lẹt một hồi, đã lâu đau đớn mạnh mẽ xâm nhập mà tới. Hồn nguyên chi linh bảo hộ cũng không phải cùng thân thể hoàn toàn chồng, nó thuộc về như là triển khai kết giới hộ thuẫn, một khi lâm vào mệt nhọc liền hoàn toàn mất đi hiệu quả, cho nên giờ khắc này La Trinh chỉ là đơn thuần dựa vào thân thể đối kháng năng lượng màu đỏ ngòm tương chảy. Nhưng La Trinh cuối cùng luyện thành vạn kiếp chi thể, cũng đạt được 9 đạo vạn kiếp khắc ấn hộ thân. Năng lượng tương chảy ăn mòn tuy rằng mang đến đau đớn cực lớn, nhưng ăn mòn tốc độ cũng không nhanh, chỉ có điều Thiên Cung mọi người thấy nhục thể của La Trinh mặt ngoài bắt đầu biến thành màu đen, bị ăn mòn, từng cái một trái tim lại nắm chắc. Nếu là thay đổi những người khác, lần này sợ rằng sẽ bị năng lượng tương chảy hoàn toàn ăn mòn. Nhưng đạo chi chân ý tẩm bổ khiến cho lâm vào mệt mỏi hồn nguyên chi linh nhanh chóng thức tỉnh, cái kia ngược vòng xoáy lần nữa chuyển động, đem năng lượng nguyên nguyên không ngừng đưa đến một cái không gian khác. La Trinh có thể tại trong miệng mình kiên trì lâu như vậy, huyết linh huyền vũ nội tâm cũng là cực độ khiếp sợ. Tại nguyên linh nhất tộc ủy thác mình thời điểm, nó còn có chút hoang mang. Một người tộc tiểu bối, có tất phải để cho nó ra tay, thậm chí còn vận dụng Ngọc Long Ti. Hiện tại nó mới biết mình là thật coi thường người này. Nếu khiến kia tiến vào tam thập nhị trọng thiên, nhập bất hủ hỏa quyển, nên cầm giữ có hạng gì nghịch thiên thực lực. Thân thể của ngươi chi cứng cỏi, hoàn toàn chính xác để cho ta rất giật mình, thanh âm của huyết linh huyền vũ tại trong miệng nó vang vọng, bất quá hôm nay ngươi đã rơi vào trong miệng ta, cuối cùng trốn không thoát vừa chết, nhiều hơn nữa giấy ruộng, cũng là phí công. Xoẹt xẹt, thanh âm này quanh quẩn thời khắc, La Trinh hồn nguyên chi linh lại lần nữa mệt nhọc. Liên tiếp năng lượng tương chảy từ bên ngoài thân thể hắn xẹt qua, tại thân thể hắn trên lưu lại mấy cái nặng nề khe rãnh, máu chảy như chú. Hắn ở đây bỉ ngạn trong là như thế. Phạm độ thiên thân thể đồng dạng máu chảy như chú, trong mẫu thế giới thân thể cũng như thế. Thân thể của La Trinh lộn một vòng phía dưới, tránh được một nguồn năng lượng tương chảy đồng thời, lộ ra một cái mỉm cười, ta có thể không cảm thấy là phí công. Tiếng nói hạ xuống, thân hình hắn đột nhiên bắn ra. Thừa dịp hồn nguyên chi linh mới vừa khôi phục trong tích tắc, lực lượng trong cơ thể bành trướng mà ra. Hắn mới vừa không ngừng mà giãy giụa né tránh, chỉ là vì điều chỉnh phương vị mà thôi. Tại La Trinh sau khi chuẩn bị xong, lực lượng của thể nội thế giới bành trướng mà ra, đều hợp thành tụ ở trong thiên thể chi thương. Làm thiên thể chi thạch đem chú ý tại trong miệng nó lực lượng phóng đại 4 lần, đạt tới 5-60 vạn thần quân chi lực lúc, huyết linh huyền vũ bỗng nhiên phát giác được không ổn, này nhân loại vì sao có được bực này lực lượng. Hắn không nên thôn vệ ra hỏa này, làm huyết linh huyền vũ phản ứng lúc tới, đã muộn. Thiên cung phần đông cường giả, liền thấy huyết linh huyền vũ vội vội vàng vàng hé miệng, tựa hồ tưởng muốn đem một khối bị phỏng miệng khoai lang nhổ ra. Nhưng lại tại nó mới vừa há mồm lúc, một đạo kinh khủng thương mang trực tiếp từ đầu của huyết linh huyền vũ xỏ xuyên qua. 5-60 vạn thần quân chi lực bạo phát đi ra, đủ để xỏ xuyên qua hết thảy tồn tại. Đầu của huyết linh huyền vũ xuất hiện một cái đường kính đạt mấy trăm trượng lỗ lớn, sau đó cặp kia máu đỏ hai mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, đầu trực tiếp rủ xuống rơi vào mai rùa một bên, giống như một thành phố rùa khổng lồ. Làm La Trinh từ cái hang lớn kia chui ra về sau, huyết linh huyền vũ liền hướng phía mây mù vòng không gian dưới đáy rơi xuống, phóng đến trung thần châu ảo cảnh cũng biến mất. Siêu, siêu, Phạm Độ Thiên trong cốt động kia hai sợi tơ đột nhiên biến mất, bị dính ở phía trên La Trinh ù một phát ngã trên mặt đất. Trên không thiên cung, vật kia vắt ngang hai sợi tơ cũng trong cùng một lúc biến mất, thân thể của La Trinh liền từ cao không rớt xuống. Thu Âm Hà thấy thế, phi thân lên, một tay lấy La Trinh tiếp được, nhẹ nhàng thả ở trên phi kiếm. Mà thiên cung những cường giả khác, như trước đắm chìm ở trong khổng lồ chấn kinh khó có thể hoàn hồn. Nói như vậy, huyết linh huyền vũ hẳn là bị La Trinh đánh chết. Cam Cao Hàn hỏi, vâng, bị ngạn trong đánh chết cùng hỗn độn trong đánh chết, ý nghĩa là giống nhau. Ninh Hư Viễn gật gật đầu, thiên cung chúng ta, lại thêm một tên bất hủ cảnh. Không, hắn bây giờ còn chưa phải là bất hủ cảnh, nhưng hắn đã có thể chém giết bất hủ cảnh. Trong thiên cung các cường giả sôi trào lên, từ thượng cổ về sau, bất hủ cảnh cường giả liền là tuyệt đối nhân vật mạnh mẽ. Hỗn độn bên trong bất hủ cảnh cường giả mỗi vẫn lạc một vị, tự ít đi một vị, nhưng chỉ có bất hủ cảnh cường giả có thể chém giết bất hủ cảnh cường giả. Hiện tại La Trinh trực tiếp sáng tạo ra một cái không thể nào sự thật. Rất nhiều đám thiên cung cường giả nhao nhao vây quanh ở Thu Âm Hà cự kiếm bên cạnh, chờ La Trinh thức tỉnh. Có thể đợi đã lâu, La Trinh hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Bôi tuyết, ngươi mà lại đi xem, Thu Âm Hà vội vàng dặn dò. Hắn sợ La Trinh tại bỉ ngạn trong lại tao ngộ mặt khác nguy cơ. Lý Bôi Tuyết nghe nói về sau, ngay tại Thu Âm Hà trên cự kiếm ngồi xếp bằng, vận chuyển đạo chi chân ý phía dưới liền về tới bỉ ngạn bên trong, nhưng chứng kiến La Trinh tay cầm cán trường thương kia trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. La Trinh thân thể dưới trạng thái không cách nào thu nạp thiên thể chi thương, hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Lý Bôi Tuyết quay về bỉ ngạn, đem thiên thể chi thương tạm giao cho Lý Bôi Tuyết sau mới có thể thoát ly bỉ ngạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3363, đường ra. Từ bỉ ngạn trong thoát ly về sau, La Trinh mới biết huyết linh huyền vũ kia càng đem cùng mình chiến đấu ảo cảnh phóng tại Trung Thần Châu. La Trinh sau khi tỉnh lại, đám người Cam Cao Hàn tức thì nhao nhao súng lại, hướng La Trinh hỏi thăm tình huống cũng có, quan tâm hắn thương thế cũng có. Trước đây ít đám thiên cung cường giả này đối mặt La Trinh lúc, hay vẫn là trưởng bối nhìn vãn bối tư thế, nhưng bây giờ lại đối mặt La Trinh lúc, đã có một tia kính sợ, đó là đối mặt bất hủ cảnh cường giả mới có thể toát ra kính sợ. Kiếm động chi địa rất nhiều các đệ tử, từ lâu bay xuống tại trên Thái Nhất Sơn. Như Mạc Nhất Kiếm, đám người Sầu Tuấn đều là xa nhìn về nơi xa. Vây quanh ở La Trinh bên người đều là thiên cung nhân vật trọng yếu, bọn hắn những thứ này các đệ tử của kiếm động chi địa căn bản không tư cách tới gần. La Trinh huynh ly khai thập tứ trọng thiên còn không bao lâu đi. Sầu Tuấn cảm thán một tiếng, khóe miệng của Mạc Nhất Kiếm có chút co quắp một cái. Ánh mắt của hắn vô ý bên trong rơi trên người Lý Bôi Tuyết, Lý Bôi Tuyết đem La Trinh từ bỉ ngạn trong gọi sau khi tỉnh lại, liền một cách tự nhiên lui ra. Dù cho thiên tài như Lý Bôi Tuyết, vào lúc đó cũng chỉ có thể tạm thời lùi lại ở một bên. Nàng đưa lưng về phía Mạc Nhất Kiếm, một đầu mịn truyền hình trực tiếp khoác trên vai rơi tại gầy gò trên vai, có vẻ hơi thưa thớt. Mạc Nhất Kiếm mặc dù là sau đến từ bối phận, nhưng cùng Lý Bôi Tuyết đi con đường rất giống. Nếu như thiên cung như trước ổn định vận chuyển, Lý Bôi Tuyết ly khai kiếm động chi địa về sau, tương lai Mạc Nhất Kiếm rất có thể sẽ thay thế Lý Bôi Tuyết, trở thành kiếm động chi địa ngôi sao mới thiên tài. Nhưng trên thân hai người bọn hắn quang mang, tại trước mặt La Trinh ảm đạm không đáng giá nhắc tới, cái kia đúng như cùng nhật nguyệt tranh huy đom đóm, cho nên Mạc Nhất Kiếm giờ phút này ngược lại là có thể hiểu được tâm tình của Lý Bôi Tuyết. Long Nhai Đông Nam Bộ, vô tận núi rừng trên bao phủ có độc khói trướng, người bình thường, thậm chí đã liền bị ngạn cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng không thể không làm ra thủ đoạn phòng vệ. mà sinh tồn ở chỗ này man hoang dị tộc, tự nhiên có thể cùng nơi này khí độc hòa làm một thể, hoặc có lẽ là chúng trong đó đại bộ phận bản thân liền là độc vật. Cho nên người của Trung Thần Châu đám cũng không hướng đông nam bộ di chuyển, chẳng qua là đóng giữ Long Nhai ngăn cản man hoang dị tộc xâm lấn mà thôi. Nhưng trước đây không lâu, nơi đây liền tới một vật lớn cành càng. Những cái kia dùng hung hãn chứ danh man hoang dị tộc đám đình chỉ vô cùng vô tận chém giết lẫn nhau, đem mục tiêu nhắm ngay con vật khổng lồ này. Trong đó hung ác nhất một chi man hoang dị tộc, trước tiên hướng quái vật khổng lồ đã phát động ra công kích. Nhưng quái vật khổng lồ chẳng qua là bước ra một cước, sẽ đem chi man hoang dị tộc tinh nhuệ dẫm thành bụi phấn. Những thứ khác man hoang dị tộc đám căn bản không nghĩ tới, địa phương quỷ quái này sẽ có như thế nhân vật mạnh mẽ hàng lâm, nhao nhao tan tác như chim muông. Trong khoảng thời gian này, chúng cũng đang âm thầm quan sát lấy quái vật khổng lồ kia động tĩnh. Hôm nay sớm đi thời điểm, chúng thấy được hai sợi tơ kéo dài mà ra, thẳng đến thiên tế mà đi. Qua sau một khoảng thời gian, này vật khổng lồ đầu bỗng nhiên duỗi ra oanh thoáng một phát nện xuống đất, nồng nặc kia kéo dài linh hồn khí tức bắt đầu tản đi. Đúng là vẫn lạc, như vậy nhân vật mạnh mẽ, cứ như vậy lặng yên không tiếng động vẫn lạc. So với cái kia bí mật quan sát man hoang dị tộc càng thêm khiếp sợ, là sinh tồn tại trên mai rùa huyết linh tộc. Huyết linh tộc này đời đời kiếp kiếp đều dựa vào huyết linh huyền vũ cũng là chúng nhất tộc tín ngưỡng. Chúng chưa bao giờ nghĩ tới huyết linh huyền vũ sẽ có rơi xuống cái ngày đó. Làm huyết linh huyền vũ linh hồn khí tức tiêu tán thời khắc, các tộc nhân của huyết linh tộc mới đầu đều là thật không thể tin, sau đó chính là thảm thiết khóc lóc, kêu rên. Nhưng lại tại chúng còn tại bi thống thời khắc, những cái kia ẩn núp trong rừng man hoang dị tộc đám bắt đầu hành động. Huyết linh huyền vũ cường đại như thế tồn tại, cả người toàn là báu vật. Hiện tại huyết linh huyền vũ khí tức đều không có, hiển nhiên là linh hồn toàn diệt, những cái kia hung hãn man hoang dị tộc nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Trong độc chướng, vô số dị tộc các sinh linh từ bốn phương tám hướng vào tới, sinh tồn tại trên mai rùa huyết linh tộc ngoại trừ huyết chiến hầu như không có lựa chọn nào khác, chúng bộ tộc này tuy rằng cường đại, nhưng cuối cùng chống cự không nổi như thủy triều vào tới man hoang dị tộc. Lúc này đây huyết linh huyền vũ đột nhiên ra tay với La Trinh, lại để cho cả Thái Nhất Thiên Cung đều khẩn trương một chút. Đồng thời cũng sinh ra một ít mới nghi hoặc, hiện tại xem ra cái kia có thể để cho Bỉ Ngạn sinh linh phủ xuống kim sắc hồn nguyên chi linh, đối với nguyên linh nhất tộc thật là trọng yếu phi thường. Dùng nguyên linh nhất tộc tố cầu là không thể nào buông tha cho phủ xuống cơ hội. Chúng hoàn toàn có thể phái Đế Hồng Thị, Liệt Sơn Thị những cường giả này ra tay, như ít bất hủ cảnh cường giả này liên thủ, thiên cung chỉ sợ cũng khó dùng chống cự. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là để cho huyết linh huyền vũ đến đây, hơn nữa huyết linh huyền vũ càng là dùng Ngọc Long Ti thủ đoạn, tưởng muốn cách không lấy đi La Trinh tính mạng. Hết thảy đủ loại mặt ngoài, Liệt Sơn Thị, Đế Hồng Thị có thể vận dụng tài nguyên không nhiều lắm, hoặc có lẽ là bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán của Cam Cao Hàn bọn hắn mà thôi. Cam Cao Hàn bọn hắn đã ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên bên trong, đem chuyện của huyết linh huyền vũ truyền đạt cho thánh hồn cảnh cường giả Lê Sơn, lúc sau này ít thánh hồn cảnh truyền tin tức đưa cho nữ oa cùng Phục Hy. Ngoại trừ bề bộn nhiều việc thu thập tin tức ra, Cam Cao Hàn bọn hắn cũng tự mình tiến đến 32 trọng đều dịch ngày đích tinh hoàn chỗ nghênh đón La Trinh. La Trinh thanh trừ cốt động chướng ngại về sau, liền lại lần nữa trở về Phạm Độ Thiên Trong. Mấy nhĩ thử kia, đám Lưu Uyên tộc nhân đương nhiên sẽ không tại nguyên chỗ chờ La Trinh, lối đi chướng ngại bị dọn đi rồi, chúng liền cẩn thận lướt qua Ngọc Long Ti, thẳng hướng phía trên cốt động ly khai. Lý Bôi Tuyết theo sát lấy La Trinh trở lại Bỉ Ngạn, đồng thời thận trọng móc ra cây trường thương kia, cái này trả cho ngươi. Tại Thiên Cung thời điểm, Lý Bôi Tuyết cũng đã nghe được, La Trinh có thể đánh chết huyết linh huyền vũ, công lao lớn nhất hay vẫn là cái thanh này cái gì thiên thể chi thương. Đem sức mạnh của bản thân phóng đại 4 lần, thì có 5-60 vạn thần quân chi lực. Đối với Lý Bôi Tuyết mà nói, hoàn toàn là một con số khổng lồ. Ý vị này bản thân La Trinh cần phóng xuất ra mười mấy vạn thần quân chi lực, thân thể của hắn lấy cái gì đúc, có thể thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Trong chốc lát muốn bay qua tinh hoàn, người trước tạm giúp ta thu nạp, La Trinh nói ra. Lý Bôi Tuyết ngược lại là thập phần nghe lời gật đầu, đem thiên thể chi thương một lần nữa nhét quay về tu di không gian. Nàng trốn vào Bỉ Ngạn lúc trước, đã chịu đựng đến trải qua dặn dò, muốn tận lực giúp La Trinh. Ở sâu trong nội tâm, trong lòng Lý Bôi Tuyết là có chút không công bằng đấy. Cuối cùng nàng đã từng mới là thiên cung thiên chi kiêu tử, thông qua hồn thành sau càng là trở thành thánh hồn cảnh cường giả, nhưng bây giờ hoàn toàn đã thành người hầu của La Trinh, thêm gì nữa đều muốn ưu tiên phục vụ cho hắn. Bất quá nghĩ lại, nếu không phải La Trinh, chính mình chỉ sợ liền Ngọc Thắng Thiên đều không thể thông qua, chớ nói chi là thông qua Phạm Độ Thiên rồi. Theo trên cốt động đối với trèo leo đến đỉnh về sau, liền đi tới cốt động lối đi ra. Đường ra ra, phía kia to lớn trên sân khấu, từng vị tinh hoàn chỉnh chỉnh tề tề bày đặt, mà ở trong đó một tòa tinh hoàn bên cạnh, đã có một tên nhân tộc thánh hồn cảnh cường giả yên lặng chờ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3364, quyển thượng cùng quyển hạ. La Trinh tiến lên hướng phía nhân tộc thánh hồn chắp tay, Cam tiền bối. Tuy rằng La Trinh thấy không rõ dương hồn hình dạng, nhưng khí thức của Cam Cao Hàn chưa từng che lấp, dựa vào khí thức cũng không phải khó phân biệt, Lý Bôi Tuyết cũng hướng Cam Cao Hàn xá một cái. Không cần đa lễ, Cam Cao Hàn khoát tay một cái nói, các ngươi đã đi đến một bước này, ngày sau cùng bọn ta dùng ngang hàng tương xứng là được. Trong mẫu thế giới bối phận dùng thực lực luận xử, Cam Cao Hàn là từ trong lòng đưa bọn chúng coi như là cùng thế hệ. Hắn như vậy tới trước mục đích, chính là vì dẫn La Trinh tiến tam thập nhị trọng thiên. La Trinh tại thành tựu bất hủ cảnh lúc trước, liền có thể đối đầu huyết linh huyền vũ bực này bất hủ cảnh nhân vật mạnh mẽ, như đã trở thành quyển trung nhân về sau, thực lực chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh đến đáng sợ cấp độ. Cho nên những người khác nhập tam thập nhị trọng thiên Cam Cao Hàn có thể không quản không hỏi, nhưng La Trinh đến đây, hắn cùng với Ninh Hư Viễn cùng Thiên Cung Cường giả thương nghị một phen về sau, liền tự mình ra mặt tiếp ứng. Theo nhân tộc tinh hoàn không ngừng mà chuyển động phía dưới, ba người biến thành một đạo bạch sắc quang mang hướng phía trên không đánh tới. O-O-O-N-G, La Trinh từ tinh hoàn trong chui ra về sau, theo thói quen đưa mắt nhìn quét. Bỉ Ngạn trong mỗi một trọng thiên cảnh sắc đều có biến hóa cực lớn, đối với cái này La Trinh đã thành thói quen, nhưng bây giờ thấy được một màn như cũ để cho La Trinh lắp bắp kinh hãi. Mà khi La Trinh nhìn ra xa lúc, thấy dĩ nhiên là một mảnh bình nguyên, một mảnh màu đồng xanh bình nguyên. Cái này là bình dịch thiên, La Trinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Đem một màn trước mắt này xưng là bình nguyên căn bản không chính xác, cái này căn bản là một khối cực lớn đến không nhìn thấy bờ thanh đồng thiết bản, toàn bộ trên miếng sắt đều là không có vật gì. Không lỗ xưng là bình dịch thiên, thật đúng là hình thành cực kỳ, Lý Bôi Tuyết ở bên cạnh mỉm cười nói. La Trinh quay người quan sát, chợt lại hỏi, vì ngôi sao gì hoàn không thấy. Bọn hắn mới vừa là từ phạm độ thiên tinh hoàn trong truyền đưa lên, có thể truyền đưa ra sau tinh hoàn liền hoàn toàn biến mất mất, tự nhiên để cho La Trinh rất cảm thấy kỳ quái. Cam Cao Hàn ngờ tới La Trinh sẽ thập phần khó hiểu, ngược lại không gấp tại giải thích, chờ La Trinh hỏi đến cùng về sau, hắn chỉ mặt đất lập tức nói ra, mà lại nhìn dưới đất liền biết. La Trinh thấp dưới đầu, liền thấy dưới chân thanh đồng mà trên mặt có một phương điêu khắc, cái kia điêu khắc đúng là một tòa tinh hoàn. Đây là tinh hoàn, La Trinh càng thêm không thể giải thích vì sao rồi. Trên mặt đất điêu khắc, nhiều nhất chính là một bức họa mà thôi. Đúng, cái này là tinh hoàn, Cam Cao Hàn cười nói. Ngươi nhìn chung quanh một chút cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tinh hoàn, liền thuộc về các tộc đấy. La Trinh đi ra vài bước, liền chứng kiến từng khối tinh hoàn điêu khắc chỉnh tề phân bố tại thanh đồng trên mặt đất. Tựa hồ nơi đây nguyên bản là bày đặt rất nhiều tinh hoàn, chỉ có điều những thứ này tinh hoàn đều bị áp xuống mặt đất giống như, đã trở thành một bức họa mà. Những thứ này tinh hoàn tại sao phải khảm nạm trên mặt đất? La Trinh lại hỏi, khảm nạm ở trên mặt đất cũng không chỉ tinh hoàn. Lý Bôi Tuyết cũng ở bên cạnh khẽ mỉm cười nói, ngươi mà lại nhìn trước mặt một cái. La Trinh cúi đầu theo tinh hoàn liệu trông đi qua, lúc này mới phát hiện cái mảnh này thanh đồng bình nguyên chỗ bất đồng. Trên mặt đất cách đó không xa vẽ thành từng mảnh rộng lớn sa mạc, trên sa mạc phân bố đủ loại, hình thù kỳ lạ yêu vật, mà ở vùng sa mạc này phần cuối tức thì vẽ một tòa thần miếu. Những thứ này sa mạc, yêu vật cùng thần miếu, đều tồn tại. La Trinh hỏi, La Trinh đã biết chút ít. Tam thập nhị trọng thiên không có khả năng như nhìn qua này một mảnh không sức sống đất bằng, chỉ có điều này nhất trọng thiên hết thảy, đều hóa thành tranh. Thấy một màn như vậy, La Trinh đã liên tưởng đến bất hủ họa quyển, hỏi này một mảnh thanh đồng mặt đất chính là cái gọi là bất hủ họa quyển. Những sinh linh này đều là nhập cuốn người, đều là bất hủ cảnh cường giả. Ha ha, Cam Cao Hàn phóng khoáng cười nói, này một mảnh thanh đồng mặt đất coi như là bất hủ họa quyển, chẳng qua là quyển hạ mà thôi, chân chính bất hủ họa quyển là quyển thượng. Liền tại trên đỉnh đầu của chúng ta. Nói xong, Cam Cao Hàn chỉ trên không. La Trinh ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một mảnh sắc thái đẹp lạ thường bầu trời. Nếu chỉ là thô xẹt qua, chỉ sợ cũng không sẽ phát hiện huyền cơ trong đó. Đợi La Trinh cẩn thận phân biệt phía dưới, có thể từ phía trên vùng trời này phân biệt ra được một cái thật lớn hình chữ nhật họa quyển. Bất quá này họa quyển trong chỉ là có các loại sắc thái dòng nước chảy, không giống này thanh đồng trên mặt đất các loại hình thái sinh linh điêu khắc trông rất sống động. Hai người các ngươi đi theo ta. Cam Cao Hàn liền vừa đi vừa giải thích với La Trinh nói, bình dịch thiên này cùng Ngọc Thắng Thiên giống nhau, chia trên dưới hai tầng, tại hạ tầng người phần lớn là sinh tồn ở tam thập nhị trọng thiên bên trong Bỉ Ngạn sinh linh, hoặc là như chúng ta như vậy thánh hồn cảnh, còn có một san sát thần miếu cũng kiến tạo trong đó. Cam Cao Hàn nói xong hướng phía trước ba phương hướng chỉ. Trong bình dịch thiên này thần miếu số lượng cũng không ít, tại đây một mảng nhỏ trong phạm vi liền phân bố ba tòa thần miếu. Có thực lực của ít bỉ ngạn sinh linh cũng là rất mạnh, tỉ như những thứ này hỏa thực cua, dù cho bước chân vào thánh hồn cảnh chúng ta cũng không dám tùy tiện gây ra, Cam Cao Hàn nói xong vừa chỉ dưới chân. Khi hắn chỉ thanh đồng trên mặt đất khắc dấu lấy từng cái con cua, mà tại một ít hỏa thực cua phía trước tức thì có vài chục đầu như con ngựa sinh linh giống vậy chạy như điên. La Trinh quan sát một chút, hỏi những thứ này con cua, đang đuổi những cái kia con ngựa. Là Vân Văn Mã, Cam Cao Hàn gật đầu nói, hỏa thực cua ưa thích bắt con mồi, ít Vân Văn Mã này chạy nhanh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không cách nào từ hỏa thực cua trong miệng đào thoát. La Trinh cau mày sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, có thể trên mặt đất này điêu khắc đều là nhất trần không đổi, chúng tại cái này cuốn chúng như thế nào nhúc nhích. Nếu như những sinh linh này đám thật sự có thể đi vào trong tranh sinh hoạt, như vậy trên bức tranh này hết thảy hẳn là hoạt động mới đúng, hiện tại nhìn qua bức họa này căn bản là một mảnh tử vật. Cũng không phải là nhất trần không thay đổi, Cam Cao Hàn nói xong ngắm nhìn một cái phương xa, rất khéo, biến hóa đã tới. Tại địa phương vô cùng xa xôi có trắng xóa hoàn toàn tia chớp lan tràn mà đến, này chợt hiện tốc độ của ánh sáng nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền từ cực chỗ xa xa bay vút đến dưới chân của đám người La Trinh. Chờ cho này màu trắng tia chớp bay vút qua về sau, thanh đồng trên mặt đất tranh đã có biến hóa. Những cái kia nguyên bản bảo trì chạy như điên tư thái Vân Văn Mã đã biến mất rồi, những cái kia hỏa thực cua vây tụ thành một đoàn, tại chúng cái kia cực đại cái càng bên trên, còn có thể nhận ra một ít không trọn vẹn đùi ngựa, đầu ngựa. Những thứ này hỏa thực cua hiển nhiên là đã đem Vân Văn Mã phân mà ăn. Này thanh đồng trên mặt đất phù điêu, cách mỗi nửa canh giờ mới biến hóa một lần, Cam Cao Hàn nói ra. Thì ra là thế, La Trinh gật gật đầu, hắn đoạn đường này đi theo Cam Cao Hàn đằng sau, liền chứng kiến núi non sông suối, sa mạc giang hải, thậm chí còn có một viên cái mặt trời điêu khắc, các loại cảnh tượng ly kỳ. Đi về phía trước một cự ly không nhỏ sau, trên mặt đất liền xuất hiện một tòa thần miếu khổng lồ phù điêu, tại thần miếu ngay phía trên mài rũa một thanh tam xích trường kiếm, đây chính là thiên cung tại tam thập nhị trọng thiên trong kiến tạo thần miếu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3365, bảo hộ quy tắc. Này trong quyền hạ thế giới, như thế nào đi vào? La Trinh vòng quanh thần miếu này rời đi một vòng sau hỏi. Thần miếu vốn là chân thật tồn tại đấy, dùng hiện lên hình thức bày ra tự nhiên đặc biệt tinh xảo. La Trinh thậm chí tại thần miếu một bên, chứng kiến một cái ba người ảnh sừng sững tại một bên, khả năng bởi vì ba người này là dương hồn nguyên nhân, thông qua hiển hiện hiện ra dương hồn như trước thấy không rõ hình dạng. Cam Cao Hàn hướng phía hiển hiện vươn tay, từ tay hắn trong xuất hiện một luồng sáng trong. Chỉ thấy hắn hướng phía thanh đồng mặt đất vỗ mạnh một cái, trên mặt đất liền xuất hiện một cái sáng vòng xoáy màu trắng. Cái này chính là cửa vào, Cam Cao Hàn nói ra. Cam tiền bối trong tay ánh sáng, giống như cùng xa xa lập lòe mà đến chỉ là cùng một loại. La Trinh hỏi, đúng, Cam Cao Hàn gật gật đầu nói, từ đằng xa quấn tới chỉ là nhập cuốn ánh sáng, thông qua nhẹ thạch có thể đem loại này quang thu thập, tại thời điểm cần thiết phóng xuất ra này vòng xoáy màu trắng, liền có thể đi vào quyền hạ trong thế giới. Cam Cao Hàn sau khi nói xong, ngón tay nhẹ nhàng một phen, từ tu di không gian trong xuất hiện một khối hình bầu dục tảng đá, nhìn qua giống như sáng lên đá cội một dạng sáng trong suốt nở rộ ánh sáng như tuyết. Vèo, Cam Cao Hàn hướng phía La Trinh nhẹ nhàng ném đi, tiến vào tam thập nhị trọng thiên thánh hồn cảnh cường giả, cũng phải đi thần miếu dẫn một quả nhẹ thạch, ta chỗ này nhiều một quả trước hết tiễn đưa ngươi rồi. La Trinh đem nhẹ thạch cầm trong tay một phen tường tận xem xét, Cam Cao Hàn liền nói, ngươi có thể thử làm một cửa vào. Ừ. La Trinh gật gật đầu, Cam Cao Hàn sáng tạo chính là cái kia vòng xoáy màu trắng dần dần tiêu tán về sau, La Trinh cũng cầm lấy khối kia nhẹ thạch hướng xuống đất đột nhiên vỗ. Thu nạp tại nhẹ trong đá nhập cuốn ánh sáng trực tiếp từ nhẹ thạch bên trong bắn ra, đánh trên mặt đất, hóa thành một đoàn sáng vòng xoáy màu trắng. Có thể tiến vào, Cam Cao Hàn cười nói, La Trinh một bước bước vào vòng xoáy màu trắng về sau, cả cái bình dịch thiên đã không thấy tăm hơi. Hắn cũng đã rơi vào trong quyền hạ thế giới. Hiện ra tại trước mặt La Trinh đúng là thiên cung tại tam thập nhị trọng thiên trong kiến tạo thần miếu. Cam Cao Hàn cùng Lý Bôi Tuyết cũng theo sát tại La Trinh về sau chui vào vòng xoáy, bọn hắn đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện ở cuốn chung thế giới. Này hỏa quyển bên trong thế giới kỳ thật chính là một cái thế giới, La Trinh nói ra, như thế nói đến, trên không bình dịch thiên bất hủ hỏa quyển kia quyển thượng, kỳ thật chính là một thế giới khác. Phán đoán như vậy đại khái là sẽ không sai, ai biết Cam Cao Hàn lắc đầu, ta nghe Đông Hoàng đã từng nói qua. Cả hai có sự bất đồng rất lớn. Quyền hạ giống như La Trinh thấy như vậy, chính là một thế giới khác mà thôi, chỉ có điều trong thế giới này hết thảy đều dùng hình ảnh hình thức, phơi bày ra thanh đồng trên mặt đất, như vậy quyền thượng hẳn cũng không kém. Đại đa số người khi tiến vào quyền thượng lúc trước, đều là như thế suy đoán, trên thực tế cả hai căn bản không phải một cái khái niệm. Quyền thượng bên trong thế giới hoàn toàn là một cái khác tầng diện thế giới, hết thảy sinh mệnh hình thái ở trên cuốn trong đều thể hiện ra đặc biệt hình thái. Loại này hình thái giống như là đem toàn bộ người trực tiếp đè bẹp nhét vào trong tranh, bên trong hết thảy đều là bằng phẳng. Cam Cao Hàn vừa cười vừa nói, đây là Đông Hoàng ngay lúc đó hình dung, nhưng đáng tiếc chúng ta không có cơ hội tiến vào bên trong, vô duyên kiến thức vậy chờ kỳ cảnh. Nghe Cam Cao Hàn hình dung xuống, La Trinh trong mắt cũng toát ra một tia hướng về chi sắc, chợt sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng muốn trước tiên tiến vào Bất Hủ Hỏa Quyền quyền thượng, đi xem này quyền thượng trong đến cùng có vật gì. Ngay tại lúc này, trong thần miếu kia cũng nghênh đón ra bốn tên dương hồn. Cầm đầu đúng là Ninh Hư Viễn, đám người Thu Âm Hà. Tam thập nhị trọng thiên bên trong quyền hạ thế giới cực độ bao la, hầu như mỗi một cái nhập cuốn người cũng sẽ ở quyền hạ trong kiến tạo chính mình đồng tộc thần miếu, có chút bị ngạn chủng tộc diệt vong về sau, thần miếu cũng vứt bỏ tại đó, tự nhiên trở thành thăm dò đối tượng. Rất nhiều đám thánh hồn cảnh cường giả thiên cung, cũng thường xuyên tại hạ cuốn bên trong thế giới thăm dò, hy vọng từ đó đào móc ra một ít cường đại bị ngạn tín vật. Mà tam thập nhị trọng thiên bị ngạn tín vật đã phi thường không tồi, nếu là vận khí phi thường tốt, đã liền văn minh chi khí cũng có thể đào móc đến, như văn minh chi khí của Thái Minh Sơn Sơn Chủ hay là tại tam thập nhị trọng thiên trong đào móc đến. Có thể tiến vào trong bình dịch thiên dương hồn, tự nhiên đều là thiên cung nhân vật trọng yếu. Thần miếu thiên cung tại bình dịch thiên sừng sững lâu như vậy, tuy rằng không so sánh được ít đám bỉ ngạn sinh linh kia thần miếu, nhưng là tính có chút của cải. Ngoại trừ chia Lý Bôi Tuyết một quả nhẹ thạch bên ngoài, Thu Âm Hà đem trong thần miếu một tòa vách tường lật ngược lại. Từng kiện bỉ ngạn tín vật khảm nạm ở trong vách tường, những thứ này bỉ ngạn tín vật bên trong đều có mãnh liệt năng lượng khí tức dũng động. Những thứ này bỉ ngạn tín vật mặc dù so sánh lại không được tam thanh thiên bên trong, nhưng trong bình dịch thiên đã thuộc cực hạn, các người có thể dựa theo nhu cầu của chính mình chọn lựa, Thu Âm Hà nói ra. Tứ trọng thiên bên trong thiên cung thần miếu đã ở phân phối bỉ ngạn tín vật, bất quá có thể nhập tứ trọng thiên thiên cung đệ tử nhiều lắm, tự nhiên muốn tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Có thể vào bình dịch thiên đều là bảo bối của thiên cung một dạng số lượng quá ít, những thứ này thu thập tốt bỉ ngạn tín vật tự nhiên tùy ý bọn hắn chọn lựa. Lý Bôi Tuyết chứng kiến những thứ này bỉ ngạn tín vật sau, trong mắt lóe ra tinh lượng quang. Nàng bỉ ngạn tín vật đến từ chính nhị thập bát trọng thiên mà thôi, nếu có thể thay đổi một kiện trong bình dịch thiên thượng phẩm bỉ ngạn tín vật, đối với thực lực của nàng tăng lên biên độ cũng tương đối lớn. So sánh dưới, La Trinh biểu hiện không hứng lắm, cuối cùng hắn đã dung hợp ba cái văn minh chi khí. Đã không có dư vị trí dung hợp mặt khác bỉ ngạn tín vật. Tại Lý Bôi Tuyết chọn lựa bỉ ngạn tín vật thời điểm, La Trinh ngược lại là nhớ tới một sự kiện, lập tức hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, nếu như Thái Nhất Thiên Cung cũng có thể kiến tạo thần miếu, nhân tộc chắc tại cái này cuốn trong kiến tạo qua thần miếu mới đúng. Đương nhiên kiến tạo qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, nhân tộc chúng ta kiến tạo thần miếu cũng không ít, lúc ấy hẳn để lại hơn 20 tòa thần miếu. Như Nữ Oa, đám Phục Hy Bổn Tôn xem như số 77 văn minh bên trong nhất phương thế lực, bọn hắn trở thành bất hủ cảnh sau tự nhiên nguyện ý vì mình đồng tộc kiến tạo một tòa thần miếu, mà đương thời nhân tổ tức thì là nhân tộc kiến tạo qua một tòa thần miếu. Vậy những thứ này thần miếu còn ở hay không trong bình dịch thiên? La Trinh đuổi theo hỏi một chút, bị hủy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thanh âm để lộ ra một tia tiếc nuối. Bị hủy, La Trinh ngơ ngác một chút, là bị Nguyên Linh nhất tộc hủy diệt, vậy vì sao Nguyên Linh nhất tộc không có hủy diệt thiên cung chỗ này thần miếu? Khi đó nhân tộc thực lực ngay lúc ấy tuyệt đối xem như cực kỳ mạnh mẽ, với tư cách chúa tể cấp thế lực ít nhất so với bây giờ Thiên Cung, Hữu Hùng, Lê Sơn những thế lực siêu cấp này cường đại hơn rất nhiều, như vậy liền nhân tộc đều không thể tại tam thập nhị trọng thiên trong ở lại, vì sao Nguyên Linh nhất tộc có thể bỏ qua cho Thiên Cung thần miếu? Bởi vì bình dịch thiên có một bộ nhằm vào trước mắt hỗn độn trong sinh linh bảo hộ quy tắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích nói, tại một tour này hỗn độn trước khi kết thúc, bất kỳ cái gì cường đại bỉ ngạn chủng tộc. Vô luận là vô không nhất tộc hay vẫn là nguyên linh nhất tộc đều không thể dao động thần miếu thiên cung, đương nhiên nhĩ thử kia tộc, lưu yên tộc chúng đồng dạng cũng là như thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3366, Trọng Thạch, mới tiến vào chủng tộc của bình dịch thiên, tổng là rất khó đứng ở chỗ này ổn gót chân. Lúc trước kiến tạo bỉ ngạn đám đại năng, tự nhiên cân nhắc đến những vấn đề này, cho nên đối với mỗi một cái hỗn độn tân tấn sinh linh đều có một hỗn độn kỷ nguyên thời gian bảo vệ. Mà trải qua một hỗn độn kỷ nguyên về sau, những cái kia tân tấn chủng tộc thường thường có thể đứng vững gót chân. Đáng tiếc loại này bảo hộ chỉ tiếp tục một hỗn độn kỷ nguyên thời gian. Bất quá một hỗn độn kỷ nguyên thời gian đầy đủ những thứ này tân tấn chủng tộc phát triển, mà bởi vì bình dịch thiên có rất nhiều quy tắc có thể bảo hộ yếu tiểu thế lực, tất cả vẫn là có không ít bỉ ngạn chủng tộc đối mặt nguyên linh nhất tộc, cùng với vô không nhất tộc thời giã có thể làm được tự bảo vệ mình. Ta chọn này hàn chìm tác. Lý Bôi Tuyết gọi tới gọi lui, nhìn thứ nhất kiện nhỏ dài dây thừng. Thu Âm Hà khẽ mỉm cười nói, Bôi Tuyết thật sự là hảo nhãn lực, cái này Hàn Chìm Tác nếu có thể vận dụng làm, đối với ngươi mà nói đích xác là như hổ thêm cánh. Tại Bỉ Ngạn tầng dưới đại đa số đều là cường hóa loại cùng với phụ trợ loại Bỉ Ngạn tín vật, mà tới được Bỉ Ngạn cao tầng về sau, thần bí loại Bỉ Ngạn tín vật ngược lại là nhiều hơn. Thần bí loại Bỉ Ngạn tín vật có một đặc điểm, là năng lực vô cùng quái dị. Quái dị cũng không có nghĩa là cường đại, có chút quái dị năng lực hình dung gân gà, thật có chút năng lực thập phần nghịch thiên. Hàn Chìm Tác có thể tại sử dụng trong nháy mắt, tự động truy tung địch nhân, vây địch nhân ở tại. Loại này vây khốn sẽ không làm cho đối phương mất đi năng lực hành động, nhưng có thể ghi chép vị trí của đối phương. Quan trọng là, đối phương gặp đến từ chính thương tổn của Lý Bôi Tuyết, sẽ lan truyền gấp 3 dùng. Cũng nói Lý Bôi Tuyết chém giết chất chứa 2 vạn thần quân chi lực một kiếm, đối phương sẽ thừa nhận 6 vạn thần quân chi lực, tại chiến đấu của thánh hồn cảnh cường giả, bực này uy lực một kiếm là phi thường chí mạng. Nếu như thực lực của Lý Bôi Tuyết mạnh hơn một ít, chém giết một kiếm uy lực có thể đạt tới 10 vạn thần quân, cho dù là bất hủ cảnh cường giả cũng có thể dung chuyển. La Trinh thực không có ý định chọn lựa một kiện Bỉ Ngạn tín vật. Thu Âm Hà cười hỏi, hay là chúng ta những lão gia hỏa này bắt được Bỉ Ngạn tín vật thật sự không lọt mắt xanh. Kỳ thật vô luận Thu Âm Hà hay vẫn là đám người Cam Cao Hàn, hay là hy vọng La Trinh chọn một kiện Bỉ Ngạn tín vật kế thừa. Cuối cùng La Trinh hiện tại dành cho Thiên Cung nhiều lắm. Tuy nói La Trinh vẫn luôn đứng ở Thiên Cung, cũng một mực đại biểu Thiên Cung, có thể Thiên Cung có thể cho ra hồi báo cũng không nhiều, tự nhiên hy vọng La Trinh có thể tiếp nhận bọn hắn những lão gia hỏa này một phần tặng. Toàn bộ dùng để thừa nhận rõ ràng khí, Ninh Hư Viễn cười hỏi, La Trinh trong cơ thể đến cùng có vài món rõ ràng khí, cũng đầy đủ ngoại nhân suy nghĩ. Tại hồn nguyên thế giới thời điểm, La Trinh từng mở ra thế giới chi thừa, mà La Trinh về sau lại nuốt sống tà thần, thu hồi ký linh địa. Tuy nói những sự tình này La Trinh thể nội thế giới chuyện phát sinh, nhưng ngoại nhân cũng có thể có một phen suy đoán. La Trinh mỉm cười, cũng không có phản bác, mà là hỏi trong bình dịch thiên này nhập quyển hạ cần dùng đến khinh thạch, không biết nhập cuốn cần gì. Hắn tiến vào tam thập nhị trọng thiên mục đích, là vì luyện bất hủ cảnh, tự nhiên là rất quan tâm vấn đề này. Nhập cuốn, tương tự cần một tảng đá, đó là cùng khinh thạch đối ứng một loại đá, chúng ta xưng là trọng thạch, Cam Cao Hàn nói ra. Ta đã làm đám người Lâm Chiến Đình giúp ngươi đi lấy trọng thạch rồi, bắt được trọng thạch sau tự nhiên có thể tiến đưa ngươi tiến đến bất hủ hỏa quyển. Tiến bất hủ hỏa quyển có mấy cái điều kiện tất yếu, được trọng thạch là kia một trong, cũng là đơn giản nhất một khâu. Nếu như La Trinh có tu thành bất hủ cảnh khả năng, đám người Cam Cao Hàn tự nhiên sớm chuẩn bị. Nghe nói như thế, La Trinh hướng Cam Cao Hàn chắp tay nói, vậy thật là có lao các tiền bối. Một kiện việc nhỏ mà thôi, không cần khách khí. Cam Cao Hàn sau khi suy nghĩ một chút tức thì hỏi lấy trọng thạch cũng không phải là rất khó, dựa theo trước thời gian, hẳn thu hồi lại mới đúng. Có lẽ là nhiều năm chưa từng lấy trọng thạch rồi, chiến đình bọn hắn cũng không có kinh nghiệm, tại trong bãi đá nhiều hao phí một ít thời gian cũng là bình thường, Ninh Hư Viễn nói ra. Tại hai người trong lúc nói chuyện, thần miếu phía trước bầu trời bỗng nhiên có một luồng sáng màu trắng đánh xuống. Chiếu, bạch quang hạ xuống tới mặt đất trong nháy mắt, đã từ đi ra một thánh hồn cảnh cường giả. Thánh hồn cảnh cường giả này chính là Chu Hàm của Thái Kim Sơn, hắn là cùng với Lâm Chiến Đình trước đi lấy trọng thạch đấy. Nhưng giờ phút này Chu Hàm linh hồn khí tức mơ hồ có suy bại dấu hiệu, hiển nhiên là bị trọng thương. Hắn còn chưa tiến vào trong Thiên Cung thần miếu, liền lớn tiếng hô hoán nói, Cam Lão, Ninh Lão, xảy ra chuyện lớn. Cam Cao Hàn nghe thế tiếng kêu sắc mặt lập tức trầm xuống. Lâm Chiến Đình xuất lĩnh một đám thánh hồn cảnh đi lấy trọng thạch, thời gian dài như vậy không có trở lại, lòng hắn mơ hồ có chút lo âu. Chu Hàm như vậy chật vật chạy trở lại, chỉ sợ gặp phiền toái sẽ không nhỏ. Lông mày của La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết cũng là nhíu một cái, chứng kiến Cam Cao Hàn vội vàng trước hỏi xảy ra đại sự gì. Thế nhưng là lấy trọng thạch đã thất bại, nào chỉ là đã thất bại, Thiên Cung chúng ta rất nhiều thánh hồn cảnh cường giả đều bị vây ở trong bãi đá, Thái Nhạc Sơn bên trái khám, Thái Tú Sơn lưu ngăn cản, đã vẫn lạc. Chu Hàm này coi như là lâu nhập cường giả thánh hồn cảnh, tại Thái Kim Sơn cũng thuộc về giường cột một trong. Thực lực gần với Thái Kim Sơn Sơn Chủ, có thể hiện đang lúc nói chuyện phảng phất muốn lã chã rơi lệ một dạng có thể thấy được tao ngộ thực không tầm thường. Tại sao có thể như vậy? Cam Cao Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, thế nhưng là nguyên linh nhất tộc động thủ. Không phải là nguyên linh nhất tộc tự mình ra tay, nhưng ít đám Bỉ Ngạn sinh linh kia tất nhiên là nguyên linh nhất tộc sai khiến mà đến. Có Trừng Thiên điều quỷ con ve ngăn ở trong bãi đá, hiện tại Lâm Chiến Đỉnh chính dẫn mọi người đau khổ trèo trống. Chu Hàm vội la lên. Vì cái gì không có phong cuốn, Ninh Hư Viễn trách nói, ai, cũng là chủ quan nhất thời, cuối cùng tam thập nhị trọng thiên hồi lâu cũng không có nổi lên va chạm, không nghĩ tới chúng sẽ vào lúc đó động thủ, Chu Hàm lắc đầu nói ra. Bất Hủ Họa Quyền quyền hạ trong nhưng thật ra là chia làm vô số khu vực cùng khu vực ở giữa thì không cách nào thông hành. Tỷ như Thần Miếu Thái Nhất Thiên Cung là một cái khu vực, bên cạnh là Bỉ Ngạn chủng tộc Lạc Lâm tộc nhân khu vực, như muốn đi vào Lạc Lâm tộc nhân khu vực, chỉ có thể trước từ Thái Nhất Thiên Cung Thần Miếu khu vực lui ra ngoài, lại tiến vào Lạc Lâm tộc nhân khu vực. Mà tiến vào một cái khu vực là có thể dùng phong cuốn thủ đoạn, đem một cái khu vực tạm thời phong bế. Phong bế về sau, vô luận là ai vận dụng khinh thạch phóng thích nhập cuốn ánh sáng, đều không thể chui vào khu vực kia, đây là tục xưng phong cuốn. Bất quá phong cuốn một cái giá lớn vô cùng đắt đỏ, tính Thái Nhất Thiên Cung tại Tam Thập Nhị Trọng Thiên kinh doanh lâu như vậy, cũng không nỡ bỏ tế ra phong cuốn thủ đoạn. Lâm Chiến Đình bọn hắn cũng là ôm tâm lý may mắn, cuối cùng cầm một viên trọng thạch không khó. Ai biết bọn hắn chân trước tiến vào trong bãi đá, chân sau tràn vào nhiều như vậy hung vật. Các tiền bối đều bị vây, vậy làm sao bây giờ? Ở một bên Lý Bôi Tuyết cũng thập phần lo lắng, Cam Cao Hàn nhíu mày ngẫm nghĩ thoáng một phát, liền nói, đi trước Thạch Lâm nhìn xem. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3367, Thạch Lâm. Trong bình dịch thiên này thanh đồng mặt đất thập phần rộng lớn. Cam Cao Hàn dẫn đầu La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết một đường tiến về trước Thiên Cung Thần Miếu, chẳng qua là đã trải qua bình dịch thiên một góc mà thôi. Lại lần nữa trở lại thanh đồng trên mặt đất về sau, đi về phía trước không bao xa liền thấy thanh đồng trên mặt đất điêu khắc một mảnh rộng lớn hải dương, trên biển các loại đảo nhỏ làm đẹp trong đó, cũng có thể chứng kiến một ít hình thể khổng lồ sinh linh ở trong đó tới lui tuần tra. Đây là Thiên Ý Hải, diện tích rất lớn, có lẽ là nhớ mong đám người Lâm Chiến Đình, Cam Cao Hàn chẳng qua là ngắn gọn giới thiệu cho La Trinh thoáng một phát tên. Thiên Ý Hải này lớn như vậy khu vực, chẳng lẽ cũng sẽ như Thần Miếu Thiên Cung như vậy bị phân cắt thành từng khối từng khối. Trong lòng La Trinh vừa có chỗ hồ nghi, bên cạnh bạch quang đột nhiên lóe lên. Từng cái mọc ra thanh chân nhái ngư nhân từ thanh đồng trong lòng đất chui ra, những người cá này tò mò đánh giá đám người La Trinh vài lần, chia tay nhẹ nhàng vỗ, phóng xuất ra một đạo vòng xoáy màu trắng về sau, liền hướng phía bên trong vòng xoáy tung người nhảy vọt, thẳng nhảy xuống biển. Quả nhiên là phân chia, La Trinh khóe miệng hơi vểnh lên. Những người cá này ở trong biển rộng tới lui tuần tra đến cuối cùng rồi, muốn tiếp tục về phía trước cũng chỉ có thể chui ra, sau đó dùng khinh thạch vượt qua đến một mặt khác. Hướng bắc đi về phía trước trên đường đi, ngược lại là đụng phải không ít Bỉ Ngạn sinh linh. Tại thanh đồng mặt đất vùng không gian này trong thì không cách nào chiến đấu, ít đám Bỉ Ngạn sinh linh này biểu hiện vẫn tính là hiền lành, có ít Bỉ Ngạn sinh linh thậm chí hướng phía La Trinh một đoàn người dặn dò, dường như đụng phải lão thục nhân như vậy. Như vậy cấp bậc lễ nghĩa, để cho La Trinh kinh ngạc không thôi. Cuối cùng Tam Thập Nhị Trọng Thiên hẳn là Bất Hủ cảnh phía dưới một tầng cao nhất thiên, tầng này thiên bên trong cạnh tranh lý nên rất kịch liệt, có thể đại bộ phận Bỉ Ngạn sinh linh dựa vào Bất Hủ Hỏa Quyển lúc giữa ngăn cách về sau, tựa hồ sống chung rất hòa hợp. La Trinh mới vừa cảm thấy bầu không khí hòa hợp, cách đó không xa liền xuất hiện hai loại Bỉ Ngạn chủng tộc, một loại dường như gấu người một dạng hình thể khổng lồ, một loại khác thì là nghiêu đầu nhân thân. Hai cái này khôi ngô cường tráng Bỉ Ngạn chủng tộc đúng là giữa hai bên chửi ầm lên. Tại thanh đồng trên mặt đất người này cũng không thể làm gì được người kia, động liên tục tay đều làm không được, chỉ có thể dùng ngôn ngữ khiêu khích, đồng thời yêu cầu đối phương tiến vào nhà mình hỏa quyển trong không gian. Nhưng những thứ Bỉ Ngạn chủng tộc tại chính mình địa bàn kinh doanh đã lâu tuế nguyệt, bên trong pháp trận cơ quan trùng trùng điệp điệp, không có đủ thực lực sát nhập đối phương thần miếu căn bản là chỉ còn đường chết. Chúng một mực như vậy ồn ào, cũng không phải sự tình chứ. Tam Thập Nhị Trọng Thiên trong sẽ không có giải quyết mâu thuẫn thủ đoạn. Từ những cái kia Bỉ Ngạn chủng tộc bên người đường qua đi, La Trinh rốt cuộc nhịn không được hỏi. Có, Ninh Hư Viễn có chút khinh thường nói, kỳ thật có công cộng khu vực có thể để cho nó đám chiến đấu, thậm chí có thể cho hai tộc chém giết lẫn nhau, bất quá cái kia Vu Hùng tộc cùng người như đám nhát gan, như vậy nói nhau nhau cũng không phải một ngày hay hai ngày, thời gian lâu dài ngươi thành thói quen. Tiếp tục hướng bắc đi tiếp 500 dặm lộ trình về sau. Trên mặt đất trên phù điêu xuất hiện thành từng mảnh tảng đá giống vậy đồ án, những đá này đại đa số dài nhỏ, dường như từng khối lớn cây cối ngút trời sinh trưởng vậy. Đến rừng đá, Cam Cao Hàn dừng bước lại, ánh mắt bốn phía quét mắt. Vô luận là khinh thạch, trọng thạch, hay vẫn là phong quyển chi thạch, đều là từ trong rừng đá tìm kiếm ra tới. Thạch Lâm có thể cho rằng một cái tất cả chủng tộc đều có thể đi vào khổng lồ quặng mỏ, không ít trong chủng tộc sinh linh đều quanh năm tại trong bãi đá tìm kiếm kiếm. Tại trong bãi đá khinh thạch rất thông thường, cho nên giá trị rất chống đỡ, trọng thạch liền hiếm thấy rất nhiều. Nhưng đầu năm nay có thể có thực lực tiến vào Bất Hủ Hỏa Quyển cũng không nhiều, những cái kia đản sinh tại Tam Thập Nhị Trọng Thiên đám Bỉ Ngạn sinh linh, cũng không có luyện thành thánh hồn cảnh cùng vạn kiếp chi thể, chúng nếu muốn tiến Bất Hủ Hỏa Quyển quyển thượng, như trước cần phản hồi nhị thập cửu trọng thiên cùng tam thập nhất trọng thiên. Cho nên trọng thạch tuy rằng hiếm có, nhưng nhu cầu không lớn, cũng không khó đạt được. Khó khăn nhất lấy được hay vẫn là phong quyển chi thạch, danh như ý nghĩa, phong quyển chi thạch đó là có thể đem một phương khu vực hoàn toàn phong cấm một đoạn thời gian, phong cấm trong quá trình vùng này trong ngoài sinh linh không cách nào ra vào. Như vậy đã có thể bảo vệ mình, cũng có thể ngăn trở đối phương ly khai. Có thể thật sự là phong quyển chi thạch quá hiếm thấy, Đông Hoàng kinh doanh lâu như vậy, phái không ít thánh hồn tại trong bãi đá tìm kiếm, cũng mới đạt được hai viên phong quyển chi thạch. Kỳ thật lúc này đây Thái Nhất Thiên Cung cùng Hữu Hùng nhất tộc, Thần Nông thị tộc đối kháng, nên Minh Bạch Nguyên Linh nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời khắc mẫn cảm ra ngoài tìm kiếm trọng thạch, nên cẩn thận một chút. Nếu như dùng phong quyển chi thạch, liền sẽ không bị những hung vật kia đám ngăn ở bên trong rồi. Cam Cao Hàn còn đang xác định là Lâm Chiến Đình bị vây ở khu vực nào lúc, Ninh Hư Viễn bỗng nhiên vỗ vai hắn một cái nói ra, Cam Huynh, bên trái. Tất cả mọi người hướng bên trái trông đi qua, liền chứng kiến cách đó không xa đứng vững vàng một người, một vị thánh hồn cảnh cường giả, thánh hồn của hắn mặt ngoài có một tí tia ngọn lửa màu xanh du tẩu, xem ra hắn cùng với Kim Ô tộc có chút cùng loại, đều là có được hỏa diễm loại huyết mạch thần thông. Mà sau lưng thánh hồn cảnh cường giả này, theo sau một đoàn giống như hung thần ác sát bỉ ngạn sinh linh. Cam lão đệ, đã lâu không gặp, thánh hồn cảnh cường giả kia cười lạnh nói, thanh âm kéo rất dài, hiển nhiên mang theo một tia chế nhạo. Hỏa hình sứ, Cam Cao Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm thánh hồn kia nói ra, như vậy gióng trống khua chiêng đến thạch lâm, không phải là vì đào móc khinh thạch chứ? Là hoặc là không phải, Can lão đệ cũng không can thiệp được chứ? Hỏa hình sứ cười hắc hắc nói, bất quá có chút đào trọng thạch ra hỏa, chỉ sợ cũng không đi ra được nữa, hắc hắc hắc. Nói xong hỏa hình sứ hướng phía trước hắn mặt đất lung lay chỉ một cái. Trên mặt đất những cái kia trong bãi đá, có thể phân biệt ra được có 11 người lui giữ ở một góc, này 11 người dĩ nhiên chính là giúp đỡ La Trinh tìm kiếm trọng thạch Lâm Chiến Đình nhất hành, trong hình Lâm Chiến Đình một đoàn người chính tử thủ ở một góc, mà tại bọn họ phía trước, rậm rạp chẳng chịt nổi lơ lửng từng cái thể hình to lớn quỷ con ve. Cam Cao Hàn, đám người Ninh Hư Viễn ngay ngắn trông đi qua, khi bọn hắn chứng kiến Lâm Chiến Đình vẫn còn thủ vững lúc, nội tâm lo lắng thoáng lỏng đi một tí, ít nhất bọn hắn còn sống. Ngay tại lúc này, xa xa tầng kia màu trắng tia chớp lại lần nữa cuốn tới. Khi này màu trắng tia chớp xẹt qua thanh đồng mặt đất lúc, trên mặt đất phù điêu lại lần nữa đổi mới. Trong rừng đá, Lâm Chiến Đình một đoàn người lại lần nữa lui giữ, mà bây giờ chỉ còn dư 6 người rồi. Trong vòng nửa canh giờ, đã vẫn lạc 5 người. Cam Cao Hàn, mặt của Ninh Hư Viễn đều mạnh mẽ co quắp một cái. Thiên Cung cùng Kim Ô tộc một trận chiến, liền giảm bớt không ít thánh hồn cảnh cường giả, đám sơn chủ thất sơn đều tất cả đều chết đi, hiện tại mỗi vẫn lạc một thánh hồn cảnh cường giả, đối với Thiên Cung đều là vô pháp tiếp nhận tổn thất. Hạc Liệt tộc nghe lệnh, Băng Lỷ tộc nghe lệnh, Thanh Linh tộc nghe lệnh, giết cho ta cố gắng hết sức những thánh hồn kia là được. Hỏa hình sứ ra lệnh sau chìa tay nhẹ nhàng bắn ra, trong tay nó khinh thạch đã đánh ra ba luồng sáng trắng, bạch quang nhanh chóng hóa thành ba cơn lốc xoáy. Sau lưng hắn ít đám bỉ ngạn sinh linh kia liền hướng phía vòng xoáy màu trắng chen chúc mà đi, chui vào cái kia nhất phiến thạch lâm thế giới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3368, xoắn giết. Hỏa hành sứ mang tới ít bỉ ngạn sinh linh này cũng không phải là bất hủ cảnh, liền vạn kiếp chi thể cũng không phải. Có thể thân là trong bình dịch thiên sinh linh, thực lực hay là không kém, ít nhất có thể cho thánh hồn cảnh tương đối lớn áp lực. Lúc trước phái ra đi quỷ thiền, đã để cho Lâm Chiến Đình một đoàn người đau khổ dẫy giụa, này ba cây bỉ ngạn chủng tộc lại thêm vào trong đó, trong rừng đá thánh hồn cảnh đám chỉ sợ chắc chắn phải chết. Tại ít bỉ ngạn sinh linh này không ngừng dũng mãnh vào vòng xoáy màu trắng lúc, hỏa hình sứ nhưng dừng mắt tại trên thân La Trinh. Hỏa hành sứ sở dĩ xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là vì La Trinh mà đến, hắn phụng chính là Nguyên Linh nhất tộc mệnh lệnh. Có thể để cho hỏa hành sứ không hiểu là, Nguyên Linh nhất tộc vẻn vẹn chỉ là để cho Hạc Liệt tộc, Băng Lỷ tộc cùng Thanh Linh tộc ra tay. Mà ba tộc tại tam thập nhị trọng thiên trong thuộc về thê đội thứ hai bỉ ngạn chủng tộc, thực lực quá bình thường. Nếu như dựa theo trước đó tin tức, La Trinh tại bỉ ngạn trong liền huyết linh huyền vũ đều đánh chết, này ba tộc căn bản không đủ La Trinh đánh, cho nên hỏa hành sứ cũng có chút kỳ quái, hắn không biết Nguyên Linh nhất tộc đến cùng có ý gì. Kỳ thật một điểm này hoang mang, Cơ Hiên Viên tại trong mẫu thế giới phân phó hỏa hành sứ thời điểm, hỏa hành sứ liền đã nói ra, nhưng Cơ Hiên Viên cũng không có cái gì giải thích. Chẳng qua là để cho hắn dựa theo sự phân phó đi làm. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn nhìn xem ít bỉ ngạn sinh linh kia không ngừng chui vào bên trong đó, hiện tại cũng là vô cùng do dự. Bọn hắn cũng là người biết chuyện, rất rõ ràng mục tiêu của hỏa hành sứ cũng không phải là Lâm Chiến Đình, mà là La Trinh. Hiện tại Cam Cao Hàn bọn hắn tiến vào bên trong, nhất định là cứu không xuất ra Lâm Chiến Đình, nếu như La Trinh ra tay hẳn là có thể quét ngang ít Bỉ Ngạn sinh linh này, có thể trong đó xảo trá nhưng lại không thể không phòng. Ngay tại Cam Cao Hàn do dự thời khắc, La Trinh quay người hướng phía Lý Bôi Tuyết đưa tay ra nói, đem thiên thể chi thương cho ta. Lý Bôi Tuyết do dự một chút, nhẹ nhàng một phen tay, một cây trường thương đã từ tu di không gian trong thoát ra, cuối cùng vững vàng rơi vào La Trinh trong tay. La Trinh, người thật muốn đi vào. Cam Cao Hàn có lòng muốn khuyên can, nhưng lại không nhìn trơ mắt nhìn Lâm Chiến Đình một đoàn người bị đánh chết. Ta từ không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ vẫn lạc, không nói đến lúc trước chính là Lâm Chiến Đình tiền bối dẫn ta tới thiên cung, hôm nay bọn hắn tìm kiếm trọng thạch cũng nguyên nhân bắt nguồn từ ta lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. La Trinh sau khi nói xong, thẳng đi đến trước mặt hỏa hành sứ, trong tay thiên thể chi thương đột nhiên một vòng, giống như bánh xe sau khi vòng vo một vòng, chỉa thẳng vào hỏa hành sứ. Hỏa hành sứ cũng là thành danh đã lâu nhân vật, có gan cũng đi theo xuống. Hỏa hành sứ không nghĩ tới La Trinh lại đột nhiên chỉ mình chất vấn, lập tức mặt đầy lúng túng. Có thể đối mặt một vị vãn bối khiêu khích, hắn đơn giản chỉ cần một câu đều chưa nói. La Trinh cũng không trông chờ hỏa hành sứ có thể có cái gì đáp lại, hắn trực tiếp lựa chọn tung người nhảy vọt, chui vào bên trong vòng xoáy. Vèo, La Trinh tay cầm thiên thể chi thương thẳng rơi vào trong bãi đá. Các tộc nhân của Hạc Liệt tộc, Băng Lỵ tộc cùng Thanh Linh tộc chui vào thạch lâm về sau, liền hướng phía cánh bắc tụ tập. Chúng ba tộc tại tam thập nhị trọng thiên bên trong địa vị không cao lắm, cho nên chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào nguyên linh nhất tộc, mà cho dù là nguyên linh nhất tộc đối với chúng cũng không tính được coi trọng. Lúc này đây có thể có được nguyên linh nhất tộc tự mình hạ đạt chỉ lệnh, đã để ba tộc các tộc trưởng cực kỳ vui sướng rồi. Không được hoàn mỹ chính là, nguyên linh nhất tộc vẻn vẹn chỉ là để cho nó đám vây quét một ít thánh hồn. Thực lực của ít thánh hồn này hoàn toàn chính xác không yếu, mặc dù chỉ là linh hồn thể, nhưng thực lực của bản thân chân mà đối kháng giống vậy Bỉ Ngạn sinh linh, có thể để cho nó đám ba Bỉ Ngạn chủng tộc xuất mã, thật sự là chuyện bé xé ra to. Chính là vài tên thánh hồn, Băng Lỵ tộc chúng ta có thể hoàn thành rồi, hai người các ngươi tộc vẫn còn là nơi đây nghỉ ngơi đi. Hừ, một mình ta xuất mã là được, con mồi rơi ở trên tay ai liền thuộc về người đó. Này ba tộc các tộc nhân phía sau tiếp trước, hướng phía cánh bắc chạy như điên. Rừng đá hình dạng mặt đất vô cùng kỳ lạ, khắp nơi đều có cao vút trong mây khổng lồ cột đá. Ở nơi này cột đá cùng cột đá ở giữa trên đường nhỏ, bốn phía đều tán là quỷ thiền thi thể, có nhiều chỗ quỷ thiền thi thể trực tiếp chồng chất thành giống như tòa núi nhỏ cao, có thể tưởng tượng trước đó chiến đấu cỡ nào rực rỡ liệt. Rất cánh bắc hai cái to lớn cột đá phía sau, là một chỗ dễ thủ khó công khe núi. Năm thánh hồn cảnh cường giả thiên cung giấu kín trong đó, mà ở năm người này phía trước, tức thì đứng vững vàng một cái cao 10 trượng khỉ đột khổng lồ. Này khỉ đột khổng lồ đúng là Lâm Chiến Đình biến thành, bất kỳ cái gì ý đồ xông tới quỷ thiền, đều sẽ bị này khỉ đột khổng lồ xé nát bấy. Thiên cung một nhóm 11 người, còn có thể sống được những thứ này, hoàn toàn chính là Lâm Chiến Đình một người công lao. Quỷ thiền số lượng ít, thật tốt quá, chỉ muốn đem ít quỷ thiền này tiêu diệt, chúng ta có thể thoát ly địa phương quỷ quái này. Chiến Đình huynh, nhiều uổng cho ngươi rồi. Mấy thánh hồn cảnh cường giả kia cũng ẩn núp sau lưng Lâm Chiến Đình ra tay, nhưng bọn hắn đánh chết quỷ thiền số lượng cùng Lâm Chiến Đình không phải là một cấp độ. Lâm Chiến Đình gầm thét một tiếng, làm đáp lại, nếu như đối thủ của bọn hắn thật sự chỉ có quỷ thiền, lúc này đây xem như may mắn bảo toàn tính mạng. Có thể sự tình thật sẽ hướng bọn họ mong muốn phương hướng phát triển. Tại cuối cùng một lớp quỷ thiền tuôn đi qua, bị Lâm Chiến Đình hoàn toàn nghiền nát về sau, hắn chợt nghe một hồi tiếng bước chân nhốn nháo. Sau đó liền thấy một đám Bỉ Ngạn sinh linh như thủy triều chạy tuôn đi qua. Làm Lâm Chiến Đình chứng kiến ít Bỉ Ngạn sinh linh kia về sau, bỗng nhiên liền quả cầu ra xì hơi giống nhau, ý chí chiến đấu nhanh chóng tiêu tán. Hắn biết rõ chính mình không có khả năng đánh bại ít Bỉ Ngạn sinh linh này, những người khác tâm tình nói chung cũng là như thế, tất cả mọi người bọn họ đều muốn qua đời ở đó. O-O-O-N-G, theo khỉ đột khổng lồ mặt ngoài ánh sáng màu xanh lóe lên, không ngừng mà thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành Lâm Chiến Đình nguyên bản lớn nhỏ. Lâm Chiến Đình lật dưới tay, trong tay đã nhiều hơn một khối màu đen hình tròn tảng đá, đó chính là một khối trọng thạch. Lần này tiến vào thạch lâm vận khí vẫn không tệ, không bao lâu đã tìm được khối trọng thạch này. Đáng tiếc, Lâm Chiến Đình đột nhiên giương tay, ý định đem khối trọng thạch này hung hãn ném ra. Đúng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm hỗn loạn. Cái kia thẳng chạy tới Bỉ Ngạn sinh linh phía sau, bỗng nhiên truyền đến từng đợt vật nặng tiếp đập. Lập tức không ngừng có chân tay cụt dương ở giữa không trung, đi đôi với bốn phía bắn tung tóe máu tươi, cùng với tiếng quỷ khóc sói chu. Ba ba ba ba, một chút thiên thể chi thương tại La Trinh trong tay xoay tròn lấy. Ít Bỉ Ngạn sinh linh này ở trong mắt hắn, bất quá là bất nhập lưu tiểu lâu la mà thôi. Hắn chỉ rút lấy 5 vạn thần quân chi lực, liền hoàn toàn không phải ít Bỉ Ngạn sinh linh này có thể đối kháng. Trường thương xoay quanh, giống như ổ quay, hơi có chạm liền không chết cũng bị thương. La Trinh cứ như vậy tại này nhỏ hẹp trên đường nhỏ một đường xoắn giết, khi hắn đem cuối cùng một Bỉ Ngạn sinh linh xoắn thành mảnh vỡ về sau, liền xuất hiện ở trước mặt đám người Lâm Chiến Đình, trên thân thể tắm vài loại màu sắc huyết dịch, giống như sức tầm một thuốc màu vậy. Đám người Lâm Chiến Đình ngơ ngác đứng ở chỗ không xa, liền nhìn như vậy một đường xoắn giết vào La Trinh. Nguyên bổn đã tuyệt vọng bọn hắn, bỗng nhiên thấy một màn như vậy hoàn toàn chính xác là phi thường không thích ứng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3369, A Hỏa. Lâm Chiến Đình mặc dù suy đoán người này chính là La Trinh, nhưng hắn đứng yên tại chỗ, còn không dám lên trước quen biết nhau. La Trinh bước ra vài bước, lập tức hướng Lâm Chiến Đình chắp tay nói ra, Lâm tiền bối, La Trinh đã tới chậm. Thật sự là La Trinh, cuối cùng được cứu rồi, còn cho là mình chết chắc rồi. Mấy vị thánh hồn cảnh cường giả kia lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Lâm Chiến Đình cũng lộ ra mỉm cười, hướng La Trinh trùng trùng điệp điệp một bái nói, khá tốt tới kịp thời, Lâm mỗ muôn phần cảm tạ. La Trinh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lâm Chiến Đình, lập tức nói ra, Lâm tiền bối bốc lên lớn như vậy nguy hiểm giúp ta tìm kiếm trọng thạch, muôn phần cảm tạ hẳn là La Trinh mới đúng. Lâm Chiến Đình lắc đầu cười cười nói, Thiên Cung thiếu nợ ngươi quá nhiều, chính là Thái Ất Sơn thiếu nợ ngươi cũng không ít, chẳng qua là đến bước này, chúng ta có thể giúp được ngươi lại không nhiều rồi, chỉ có thể làm chút đủ khả năng chuyện. Lâm Chiến Đình dứt lời về sau, lật tay liền đem một viên hình tròn tảng đá đưa cho La Trinh. Trọng thạch, La Trinh thò tay đem khối này hình tròn tảng đá nhận lấy. Vâng, Lâm Chiến Đình nói ra, chờ thời điểm đã đến, nắm giữ trọng thạch có thể bước vào bất hủ hỏa quyển, bất quá dương hồn của ngươi. Cần đi lên, tiến bất hủ hỏa quyển cần hồn thể hợp nhất, dương hồn của La Trinh vẫn còn tầng dưới thiên. Bất quá từ Ngọc Thắng Thiên đến Bình Dịch Thiên con đường, đều bị La Trinh nhanh chóng đả thông, dương hồn tiến vào Bình Dịch Thiên tự nhiên là thông suốt. Đám người hỏa hành sứ cùng Cam Cao Hàn kia vẫn đứng tại trên thanh đồng địa diện lẳng lặng chờ đang chờ, giúp nhau ở giữa cũng không có phản ứng. Sau nửa canh giờ, màu trắng tia chớp xẹt qua cả thanh đồng địa diện, trên thanh đồng địa diện hiển hiện chợt phát sinh biến hóa. Đám người Cam Cao Hàn đều thoáng khẩn trương thoáng một phát, làm trong bãi đá nổi lên hình ảnh bày ra về sau, bọn hắn cũng thở dài một hơi. Trên phù điêu cũng không cho thấy những cái kia Bỉ Ngạn chủng tộc thân ảnh, ngược lại là có không ít chân cụt tay đứt, tuy nói hình ảnh thật rất nhỏ, nhưng cẩn thận ngưng mắt nhìn cũng có thể phân biệt ra được. Hỏa hành sứ thấy một màn như vậy, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, quay người liền lướt đi. Cam Cao Hàn nhìn theo bóng lưng của hỏa hành sứ, cũng rơi vào trầm tư. Hắn nguyên bản sợ này trong bãi đá có khác cạm bẫy. Nhìn bộ dạng như vậy, nguyên linh nhất tộc không có an bài như vậy. Có thể hỏa hành sứ cử động như vậy đến cùng ý vị như thế nào, chính là cổ động Hạc Liệt tộc, Băng Lỷ tộc cùng Thanh Linh tộc đi tìm cái chết. Này ba trong tộc liền một bất hủ cảnh cường giả đều không có, tuy nói là yếu hơn Bỉ Ngạn chủng tộc, nguyên linh nhất tộc cũng không trở thành cầm tánh mạng của bọn hắn đến làm trò đùa. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, xuất hiện bên cạnh một đạo vòng xoáy màu trắng, bên trong vòng xoáy La Trinh, đám người Lâm Chiến Đình nối đuôi nhau ra. Lâm huynh, đám người Cam Cao Hàn hướng Lâm Chiến Đình bắt chuyện qua. Lâm Chiến Đình cũng thi lễ một cái, ánh mắt cũng nhìn về phía nhanh chóng đi xa hỏa hành sứ, nhưng là nói Cam huynh, hôm nay việc này thập phần khác thường. Liền thật là khác thường, Ninh Hư Viễn cũng gật gật đầu, không chỉ có là chuyện hôm nay, các ngươi không phát hiện sao. Nguyên linh nhất tộc nhằm vào La Trinh một loạt thủ đoạn, đều có chút khác thường. Liền Ninh Hư Viễn vừa nói như thế, trong lòng La Trinh cũng hơi hơi nhảy dựng. Nếu như nguyên linh nhất tộc thật sự vội vã như vậy bách đạt được kim sắc hồn nguyên chi linh, thật sự muốn ngăn cản La Trinh tiến vào tam thập tam thiên, nên tập trung tất cả lực lượng, dành cho La Trinh nhất kích chí mệnh, thậm chí còn cơ hiên viên cùng thần nông thị. Chính là về phần bọn hắn sau lưng hỗn độn cổ thần tự mình ra tay. Có thể trong mẫu thế giới một mực án binh bất động, mà Bỉ Ngạn trong mấy lần nhằm vào La Trinh, cũng dù sao cũng kém hơn như vậy một hơi, nguyên linh nhất tộc cũng không sử ra toàn lực. Lúc này đây càng là cực độ qua loa, nhìn như thế nào cũng khác thường. Mục đích của chúng là cái gì? Cam Cao Hàn nhíu mày nói ra. La Trinh lắc đầu, loại vấn đề này, chỉ sợ chỉ có nội bộ nguyên linh nhất tộc mới hiểu. Không quản chúng nó ra sao ý định, Trinh Nhi hiện tại đã bắt được trọng thạch, sắp tới có thể thành tựu bất hủ cảnh. Cam Cao Hàn trong thanh âm mang theo một tia hào khí. Trên thân La Trinh lưng đeo 18 đạo khắc ấn, chỉ cần vào hỏa quyển, trở thành quyển trung nhân, bất hủ cảnh đó là chuyện ván đã đóng thuyền, dùng thực lực của hắn bây giờ có thể đánh chết huyết linh huyền vũ, trở thành bất hủ cảnh về sau, tự có thể giải cứu Đông Hoàng cùng anh lão. Hỏa hành sứ nhẹ lướt đi về sau, tại trên thanh đồng địa diện khóa vực mấy trăm dặm lộ trình. Cuối cùng tại một bộ hình dạng kỳ lạ phù điêu trước ngừng lại, Trên phù điêu này là một tòa thật to vòng tròn kiến trúc, tại kiến trúc phía trên lại có một vòng màu máu đỏ màu sắc bao trùm ở trên. Nơi đây đúng là nguyên linh nhất tộc tại Bình Dịch Thiên Đại bản doanh huyết sắc nghị hội. Hỏa hành sứ xuất ra khinh thạch, hướng xuống đất nhẹ nhàng điểm một cái về sau, liền một bước bước chân vào vòng xoáy màu trắng, tiến vào bên trong thế giới này. Dùng địa vị của hỏa hành sứ cùng thân phận là không có tư cách tiến vào huyết sắc nghị hội đấy, có thể tiến vào huyết sắc nghị hội chính là cơ hiên viên cùng liệt sơn thị thần nông. Hỏa hành sứ liền đem chuyện phát sinh báo cho biết cho một nguyệt hỏa nô về sau, lúc sau nguyệt hỏa nô trước đi truyền đạt. Không lâu sau, huyết sắc nghị hội chỗ sâu nhất, một cái thuần túy do nguyên tố tạo thành trong không gian, hiện ra một cái nho nhỏ viên cầu, quả cầu này có một điểm ánh lửa phiêu đãng trong đó. O-O-O-N-G, theo hỏa quang kia không ngừng mà nở rộ, cuối cùng biến thành một cái nhân loại phái nữ hình thể. Nguyên linh nhất tộc thiên biến vạn hóa, chỉ cần bọn hắn nghĩ, hóa thành bất luận cái gì hình thái đều có thể. Đã từng nội bộ nguyên linh nhất tộc yêu cầu ôm lấy đặc biệt hình thái, cấm hóa thành những sinh linh khác hình thái, nhưng đã trải qua thời gian rất dài về sau, tương tự lệnh cấm cũng giải trừ, càng ngày càng nhiều nguyên linh tộc nhân bắt đầu có được cụ thể hình thái, mà trong đó tương đối một số ưa thích hóa vì nhân loại hình thái. Vị nguyên linh tộc nhân này chính là thứ nhất, nàng biến thành hình thể cùng nữ oa có chút giống nhau, nhưng không giống nữ oa như vậy cơ trí thông minh, thêm mấy phần dí dỏm đáng yêu. Lôi sát, người kêu gọi ta làm cái gì? Nàng phiêu đãng tại viên cầu trong nhìn qua vùng không gian này phía trên. Tại mảnh không gian này đỉnh, là một khối hình tròn to lớn mặt kính, trong mặt gương hiện ra mặt khác một nguyên linh tộc nhân, đó là một con lôi linh. A hỏa, ta đã nghe được những cái kia báo cáo, người gần nhất đang làm gì đó. Này tên gọi lôi sát nguyên linh tộc nhân tức giận chất vấn. Ánh mắt của A hỏa hơi nháy mắt, hiện lộ ra một tia dí dỏm chi sắc, chấp hành mục linh giao cho ta nhiệm vụ nha. Mục linh là để cho ngươi đánh chết tiểu tử kia, lôi sát tỏ ra giận không kìm được. Trong khoảng thời gian này 33 trọng thiên trong xuất hiện một chút phiền toái, cho dù là nguyên linh nhất tộc cũng phải cẩn thận ứng đối, tam thập tam thiên phía dưới chuyện tình đều chuyển giao cho A hỏa. Làm lôi sát thu được liên tiếp thất bại báo cáo lúc, tự nhiên bạo nộ rồi. Mạnh mẽ như vậy nguyên linh nhất tộc, liền một vị chưa từng đạt tới bất hủ cảnh nhân tộc đều làm không được. Mục linh không phải là rất muốn giết hắn, A hỏa chăm chú hồi đáp. Người đang ở đây nói nhảm, lôi sát tâm tình chập chờn rất mãnh liệt, kinh khủng sấm sét khí tức khi hắn hình cầu trong sao động, phảng phất muốn tại chỗ bạo tạc nổ tung. Thật sự, A hỏa không chút nào giả bộ nói, chín đạo thánh hồn khắc ấn, chín đạo kiếp cốt khắc ấn, chúng phá thiên hoang giao cho tiểu tử này, hắn đáng giá chúng ta mong đợi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3370, Tam Thanh Thạch, chờ mong cái gì, chờ mong ra hỏa này trên tam thập tam thiên. Lôi sát tại mặt kính một mặt khác bạo khiêu như lôi. Đã từng nguyên linh nhất tộc là đem tam thập nhị trọng thiên coi như là bọn họ đại bản doanh. Tại tam thập nhị trọng thiên trong cũng chiếm cứ rất nhiều khu vực, dùng huyết sắc nghị hội vùng này làm tâm điểm, trong phạm vi trăm dặm bỉ ngạn chủng tộc, đều tính là bọn hắn thần phục người. Đối với nguyên linh nhất tộc mà nói, đơn thuần nhất tên bất hủ cảnh chưa chắc sẽ để ở trong mắt. Bất hủ cảnh cường giả hiếm thấy là đối với mẫu thế giới. Tại tam thập nhị trọng thiên trong tụ tập số lượng không ít bỉ ngạn chủng tộc, những thứ này bỉ ngạn chủng tộc trải qua vòng tròn quay liên tục hỗn độn kỳ nguyên sinh sôi nảy nở, tại tuyệt đối số lượng trong luôn có thể sinh ra một vị hai vị bất hủ cảnh. Bất quá rất nhiều bỉ ngạn sinh linh tại trở thành bất hủ cảnh về sau, đều lựa chọn tiến đến tam thập tam thiên, ở lại tam thập nhị trọng thiên bên trong cũng không phải nhiều. Nhưng La Trinh ở một phương diện khác quá đặc thù, tỉ như hắn xem như một người duy nhất 18 đạo khắc ấn sở hữu giả, tương lai tiềm lực cự đại. Ta chính là rất chờ mong, A hỏa mỉm cười nói. Có thể ngươi đừng quên hắn đứng ở phía đối lập của chúng ta, là địch không phải là hữu. Lôi sát nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe nói như thế A hỏa cười khanh khách hai tiếng, chợt nghiêm mặt nói ra, có đôi khi địch nhân của địch nhân cũng là bằng hữu, không phải sao. Lôi sát dừng một chút, này mới phản ứng tới, ngươi nói là vô không nhất tộc những người kia. Đúng, A hỏa gật đầu nói, lúc trước mục linh nghĩ sai thì hỏng hết. Để cho thông thiên giáo chủ đã có một tia cơ hội thở dốc, ai có thể nghĩ tới tên kia có thể dần dần phát triển an toàn, hiện tại bọn hắn đầy đủ uy hiếp được căn cơ của nguyên linh nhất tộc chúng ta rồi. Hừ, coi như là như thế, ngươi trông chờ nhân tộc có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Khả năng sao, đừng quên nguyên thủy thiên tôn đám người kia còn bị chúng ta tù lấy. Lôi sát nói ra, nguyên linh nhất tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn căn bản là không cách nào điều hòa. Không cần đám bọn hắn cùng ta đứng chung một chỗ. A hỏa khẽ cười nói, đừng quên vô không nhất tộc cùng mâu thuẫn của bọn hắn thiên sinh ra được so với chúng ta lớn. Nguyên linh nhất tộc mục tiêu thực sự không phải là hủy diệt toàn bộ hỗn độn, mà là đem hỗn độn ổn định thành một cái thái độ bình thường, Vô Không nhất tộc thì là chủ tính lấy trực tiếp hủy diệt hỗn độn, đem hết thải quy về hư vô. Tiếp xúc từ Cơ Hiên Viên hồi báo lên tin tức, Vô Không nhất tộc thông qua Hắc Thuyền dốc sức bồi dưỡng đối tượng, cùng La Trinh cũng có động chạm không nhỏ. Lôi Sát đã trầm mặc một hồi lâu, nhưng là hỏi đây cũng là ý tứ của Mục Linh. Không phải, A Hỏa lắc đầu nói, nhưng ta tin tưởng Mục Linh sẽ nhận đồng. Có lẽ là bị A Hỏa thuyết phục, tâm tình của Lôi Sát ổn định lại, ta sẽ hướng Mục Linh xác nhận, bất quá tam thập nhị trọng thiên ngươi cần giữ vững vị trí, không nên lại xuất hiện trong Ngọc Thắng Thiên tình huống. Ngọc Thắng Thiên thất thủ là nguyên linh nhất tộc hoàn toàn không ngờ tới đấy, lại để cho cả nguyên linh nhất tộc đều vô cùng chấn động. Ai cũng không thể nghĩ đến La Trinh có thể đem quang đầu cự nhân thả ra lãnh ngục, từ đó làm cho mất đi Ngọc Thắng Thiên. Đương nhiên, nguyên linh nhất tộc tại trong bình dịch thiên quy mô cùng thực lực vượt sang Ngọc Thắng Thiên, có bất hủ cảnh cường giả tỏa chấn, lại sẽ không bị tam thập nhị trọng thiên áp chế thực lực, xuất hiện loại tình huống đó xác suất nhỏ nhất. Đi đi, A Hỏa nhún vai, thân hình của nàng tại viên cầu trong nhẹ nhàng tung bay, hai chân thon dài nhẹ nhàng khép lại, đằng thoáng một phát hóa thành một mảnh hỏa diễm. La Trinh một đoàn người bắt được trọng thạch về sau, cũng không lựa chọn đường cũ trở về thần miếu thiên cung. Phạm độ thiên trong tổng thể là vô cùng an toàn đấy, chỉ cần không đẹp như tranh cuốn là đủ. Bọn họ một nhóm người tiếp tục đi về phía bắc sau một thời gian ngắn, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một cái hình tam giác phù điêu, mà ở hình tam giác điêu khắc trung ương, tức thì có một cái lỗ tròn nho nhỏ. Những thứ này hình tam giác phù điêu tên là tam thanh thạch, dựa vào tam thanh thạch mới có thể tiến nhập bất hủ họa quyển, Cam Cao Hàn giới thiệu nói. Ánh mắt của La Trinh theo này một mảnh rậm rạp chẳng chỉ tam thanh thạch trông đi qua, một số tam thanh thạch cũng chỉ có những thứ này hình tam giác tảng đá, nhưng một phần khác tam thanh thạch chung quanh, nhưng có sinh linh ngồi ngay ngắn trong đó. Kỳ quái chính là những tam thanh thạch kia chung quanh ba tên sinh linh, đều là giống như đúc. Cam tiền bối, những sinh linh này là chuyện gì xảy ra? La Trinh hỏi, bọn họ là đã tiến vào bất hủ họa quyển sao? Cam Cao Hàn gật gật đầu. Thò tay hướng phía một tòa tam thanh thạch nói ra, tam thanh thạch này chung quanh ba tên sinh linh, kỳ thật chính là đồng nhất tên sinh linh, này một góc là dương hồn, này một góc là thân thể, cuối cùng này một góc thì là bất hủ chi thân. Vậy những sinh linh này bất hủ chi thể, vẫn tồn tại như cũ ở nơi này. La Trinh ngạc nhiên nói, đương nhiên không phải, Cam Cao Hàn lắc đầu nói, đại bộ phận bất hủ cảnh cường giả đều tiến vào 33 trọng thiên rồi, đây bất quá là chúng ở lại chỗ này dấu vết mà thôi. Nói đến đây, Cam Cao Hàn lập tức nói với Lý Bôi Tuyết, ngươi mà lại tìm một tòa tam thanh thạch tiến vào bên trong, đem dương hồn của chính mình đọng ở bên trong, như thế có thể tăng lên ngươi thánh hồn cảnh thực lực. Tam thanh thạch bản thân là đem thân thể cùng linh hồn hợp nhất, đưa vào bất hủ họa quyển quyển thượng, thành tựu bất hủ cảnh về sau, được bất hủ chi thân. Nhưng bây giờ trong mẫu thế giới các sinh linh chỉ có dương hồn, không cách nào tiến vào bất hủ họa quyển, bất quá chẳng qua là đem dương hồn treo nhập trong tam thanh thạch cũng là có thể được. Ít nhất có thể tăng lên thực lực của dương hồn, đây cũng là thông hành cách làm. Cách đó không xa trên những tam thanh thạch kia, có tương đương một số chỉ có một sinh linh điêu khắc, cơ bản đều là chỉ cúc dương hồn đấy. Ừ, Lý Bôi Tuyết đã sớm biết cái này tăng cường thủ đoạn của chính mình, nàng gật gật đầu liền tìm kiếm một khối tam thanh thạch phù điêu, đem trong tay khinh thạch hướng trên mặt đất đánh nhẹ một cái, liền chui vào vòng xoáy màu trắng trong. Mọi người chờ ở bên ngoài trong chốc lát, làm màu trắng kia tia chớp bắt đầu đổi mới thanh đồng địa diện phù điêu về sau, liền chứng kiến dương hồn của Lý Bôi Tuyết xuất hiện ở tam thanh thạch một mặt. Mặc dù Lý Bôi Tuyết từ trong tam thanh thạch sau khi ra ngoài, tam thanh thạch bên cạnh như trước có thân ảnh của nàng. Ta khỏe rồi, Lý Bôi Tuyết mỉm cười nói. Đem dương hồn đọng ở trên tam thanh thạch, có thể đem thực lực của thánh hồn biên độ tăng trưởng một thành trở lên, đây coi là một phương diện thiết kế lỗ thủng. Nên La Trinh ngươi rồi, Cam Cao Hàn nói ra, dương hồn của ngươi còn chưa tới, hôm nay liền trước đem thân thể treo vào bên trong đó. La Trinh cũng như Lý Bôi Tuyết như vậy, tìm một khối tam thanh thạch phù điêu, tế ra khinh thạch sau liền chui vào vòng xoáy. Tam thanh thạch phù điêu này từ bên ngoài nhìn, chính là một cái lớn chừng bàn tay hình tam giác. Chui vào bên trong đó về sau, La Trinh mới phát hiện này hình tam giác diện tích không nhỏ. Tại hình tam giác ba cái sừng bên trên, có tất cả một chỗ ngồi trống, La Trinh tùy tiện tuyển chỗ trống, trực tiếp ngồi lên. Ngay tại hắn mới vừa ngồi lên lập tức, toàn bộ người dường như bị đọng lại ở phía trên. Hắn dường như cùng này hình tam giác biến thành một cái chỉnh thể. Cái này, ta như thế nào xuống? La Trinh sửng sốt một chút, nhưng nghĩ lại, thánh hồn của Lý Bôi Tuyết đều có khả năng mở, nhục thể của hắn không có lý do ra không được. Hắn chính là nhẹ nhàng vận lực phía dưới, liền từ chỗ trống kia trong dãy ra, hoàn toàn chính xác không khó. Bất quá chờ La Trinh nhìn lại, ngược lại là lại càng hoảng sợ, nhục thể của chính mình đúng là còn nguyên ngồi ở trên vị trí kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3371, Tam Mục. La Trinh quay người một phen dò xét, còn đặc thò tay chạm xuống. Ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, điêu khắc cùng nhục thể của chính mình giống như đúc, chẳng qua là bảo trì mới vừa hình thái sẽ không nhúc nhích mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, những thứ này chỉ tính là điêu khắc. La Trinh hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, không phải. Đó là cái gì, là bản thể của ta? La Trinh ngạc nhiên nói, cũng không phải, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói. Thân là nhân tộc trong Bác Học nhất chi nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tam Thập Nhị Trọng Thiên, đối với Bất Hủ Hỏa Quyển tự nhiên có tương đối hiểu sâu. Đây coi là một thanh neo, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, ta đem hình dung là neo định chi thân. Neo, La Trinh trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, người có thể mang chúng ta tưởng tượng thành phiêu đãng tại nơi nào đó thuyền, này neo định chi thân liền đem chúng ta cố định ở đây, dùng tới tiếp thu bên ngoài sức mạnh của vực, cũng chính là bất hủ cảnh lực lượng. Bất hủ cảnh lực lượng, con người của La Trinh hơi lóe lên. La Trinh đương nhiên biết rõ quyển trung nhân, bất hủ cảnh cường đại, nhưng vì cái gì cường đại hắn cũng không thái thanh sở. Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên là rõ ràng nghi ngờ của La Trinh, hắn đột nhiên hỏi, ngươi mà lại nhìn Kim Ô huyết mạch cùng trong mẫu thế giới những thú dữ kia huyết mạch, có cái gì khác biệt sao? Kim Ô huyết mạch cùng máu thú dữ mạch, La Trinh nhíu mày suy nghĩ một chút, liền nói, chỗ bất đồng hẳn là thực lực mạnh yếu, những thú dữ kia tuy rằng cũng có thể truyền thừa huyết mạch, nhưng huyết mạch sẽ không cho bản thân gia tăng quá nhiều thực lực, nhưng Kim Ô huyết mạch lại bất đồng. Ngươi ngược lại là không có nghĩ qua, huyết mạch chi lực của bọn hắn dựa vào cái gì mạnh như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là mỉm cười. Trong mẫu thế giới sinh linh mặc dù có thể vận dụng lực lượng cường đại, theo dựa vào là bỉ ngạn bên trong bỉ ngạn tín vật. Nhưng huyết mạch chi lực phá vỡ cái quy luật này, như Cửu Dương Diệt Thế thần thông của Đế Tuấn, nếu như Đông Hoàng Kim Kiếm, lực lượng của bọn hắn cũng không phải là đến từ chính bỉ ngạn tín vật, mà là tự thân huyết mạch. Đúng rồi, không sử dụng bỉ ngạn tín vật, dựa vào cái gì phát huy ra uy lực như vậy? Đầu óc của La Trinh bị Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy nhẹ nhẹ đề điểm, hắn là như vậy bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối chỉ là Bất Hủ Hỏa Quyển, huyết mạch của bọn hắn là từ trong Bất Hủ Hỏa Quyển lấy được. La Trinh trước đây cũng có chút hoang mang, vì cái gì Đế Tuấn, Đông Hoàng huyết mạch chi lực có thể cường đại như thế, giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt một cái châu, huyết mạch chi lực này có thể so sánh bỉ ngạn tín vật mạnh hơn nhiều. Bất quá Đông Hoàng, Đế Tuấn vốn là thực lực cường đại tiền bối, tự nhiên có La Trinh không biết thủ đoạn, La Trinh không ở trên vấn đề này miệt mài theo đuổi. Nhưng nhắc nhở của Nguyên Thủy Thiên Tôn phía dưới, La Trinh nhanh chóng suy nghĩ minh bạch một điểm này. Tam Thanh Thạch chính là một cái neo, đem bọn người bổn tôn neo định ở đây, để cho các ngươi tiến vào Bất Hủ Hỏa Quyển, đạt được huyết mạch của chính mình, mà huyết mạch một điểm khác liền cùng rất xa huyền lượng thế giới một chỗ tương liên. Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích nói, khó trách Đông Hoàng Kim Kiếm cùng Đế Tuấn trong mặt trời tâm đều có vòng xoáy kia. La Trinh có chút hưng phấn gật đầu, lực lượng của huyền lượng thế giới liên tiếp Bất Hủ Hỏa Quyển, Bất Hủ Hỏa Quyển lực lượng tức thì liên tiếp Tam Thanh Thạch chung quanh điêu tượng tựa như nguyên một đám cố định dưới nước neo, cùng ít quyển trung nhân kia, bất hủ cảnh chặt chẽ nối liền cùng nhau. Huyết mạch chi lực này là có thể truyền thừa, nữ nhi của ít bất hủ cảnh cường giả này kia đám bay cũng có huyết mạch chi lực. La Trinh trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, trước đêm La Trinh bản thân dứt bỏ không nói, La Yên thông qua lục văn định huyết bí chủng cũng đã lấy được nữ oa huyết mạch, có thể tế ra năng lượng thể oa ảnh. Tuy nói La Yên oa ảnh không thể so sánh với nữ oa, nhưng ít ra cũng có huyết mạch chi lực. Tất cả cùng huyết mạch ở giữa sinh linh đều có một cái không nhìn thấy tuyến, liên tiếp một bất hủ cảnh cường giả kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, cho nên thông qua liệt huyết chi pháp, có thể khôn khéo chu sát một cái khu vực trong tất cả cùng huyết mạch chi nhân, dựa vào chính là đầu không nhìn thấy tuyến. Nhắc tới liệt huyết chi pháp lúc, lông mày của La Trinh mãnh liệt nhảy lên. Trong thần vực Cửu Lê tộc nhân liền là bị đám hiên viên vệ dùng liệt huyết chi pháp giết chết, nguyên lai liệt huyết chi pháp lại còn có bực này duyên cớ. Đạt được lực lượng của huyền lượng thế giới, sợ không chỉ bất hủ hỏa quyển một đường chứ. La Trinh lại hỏi, trên lý luận tất cả lực lượng đều đến từ chính huyền lượng thế giới, nhưng thông qua bất hủ hỏa quyển lấy được lực lượng, mạnh hơn xa sức mạnh bình thường, cơ vốn chỉ muốn thông qua bất hủ hỏa quyển lấy được lực lượng, đều có thể thể hiện ra cùng huyền lượng thế giới tương liên vòng xoáy. Đương nhiên không chỉ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trêu ghẹo nói, bên trong cơ thể ngươi hồn nguyên chi linh, không phải là mặt khác một đường sao? Bất quá là ngược mà thôi, trừ lần đó ra, tại trong vòng 33 ngày có một chút bỉ ngạn tín vật có thể đạt tới tương tự hiệu quả. Đã là như thế, ta nhập bất hủ hỏa quyển, chính là muốn đạt được mới huyết mạch. La Trinh hỏi, trong cơ thể của La Trinh đã có hai loại huyết mạch rồi. Một loại là cổ thần huyết mạch, một loại khác là si vưu huyết mạch. Nếu như tại trong bất hủ hỏa quyển trở thành bất hủ cảnh, vậy sẽ phải đạt được loại thứ ba huyết mạch, cái kia huyết mạch trong cơ thể không khỏi quá hỗn tạp. Ngươi đã lấy được mới huyết mạch về sau, có thể sử dụng si vưu huyết mạch của ngươi biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, tại số 77 văn minh thời điểm, Khương Tử Nha trở thành bất hủ cảnh sau cũng xóa sạch huyết mạch chi lực của ta. Nguyên lai huyết mạch có thể trong bất hủ hỏa quyển thay thế. Nghĩ đến có thể trong bất hủ hỏa quyển đạt được huyết mạch chi lực của chính mình, La Trinh cũng càng phát ra chờ mong. La Trinh từ dưới cuốn không gian rời khỏi lúc, liền thấy cách đó không xa có một chi bỉ ngạn chủng tộc thẳng đến đây, chi này bỉ ngạn chủng tộc ngoại hình cùng nhân tộc không sai biệt lắm, duy chỉ có trên trán chiều dài con mắt thứ ba. Người cầm đầu khí tức cực kỳ mạnh mẽ, không kém gì Đông Hoàng, anh lão thế hệ, bất ngờ là một bất hủ cảnh cường giả. Đám người Cam Cao Hàn chứng kiến này một chi tộc nhân về sau, lập tức cười tủm tỉm nghênh đón tiếp lấy, hướng phía bất hủ cảnh cường giả kia bái nói, Cửu Thiên tộc trưởng tự mình dẫn đầu tộc nhân tới trước, xem ra lúc này đây trong Tam Mục tộc tuấn kiệt thiên tài cũng không ít. Tại Tam Thập Nhị Trọng Thiên bên trong, đại bộ phận chủng tộc đều thần phục với Nguyên Linh nhất tộc, một phần khác tức thì đã bị Vô Không nhất tộc che chở, nhưng trừ cái này hai đại tộc ra, còn có một chút chủng tộc bảo trì trung lập. Những thứ này trung lập chủng tộc, trên thực tế đều xem như nhận đồng Trung Yên một đạo đồng lưu, cũng là Thiên Cung, Lê Sơn ẩn bên trong minh hữu, cho nên Cam Cao Hàn biểu hiện không phải thường khách khí. Cửu Thiên tộc trưởng kia hướng Cam Cao Hàn khẽ gật đầu, quay người khua tay nói, lúc này đây Tam Mục tộc chúng ta cùng sở hữu ba người nhập cuốn, ta tất nhiên là hy vọng bọn họ có thể thành tựu bất hủ cảnh. Khi hắn vung dưới tay, ba Tam Mục tộc nhân theo thứ tự đi ra. Trước mặt nhất Tam Mục tộc nhân kia đầu nhất thấp bé, nhìn qua giống như một vị đồng tử bộ dáng. La Trinh nhìn chằm chằm vào cái kia đồng tử vậy Tam Mục tộc nhân một hồi lâu, rốt cuộc thừa nhận thân phận của đối phương, đó chính là 13 ngày hắc vực bên trong Tam Mục đồng tử. Nhưng nơi này thực sự không phải là ám vực, Tam Mục đồng tử thân là ám vực sinh linh, là thế nào từ ám vực tiến vào quang vực hay sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3372, dẫn. Tam Mục đồng tử kia đứng ra về sau, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh nhìn. Cho tới nay hắn chỗ nhân loại nhìn thấy đều là dương hồn, mà một lần duy nhất ngoại lệ, chính là dưới chăn phóng tới 13 ngày rèn luyện thời gặp tiểu tử kia. Tam Mục đồng tử tại trong Tam Mục tộc địa vị tôn sùng, cũng là những năm gần đây này rất có thể trở thành bất hủ cảnh thiên tài. Tại thập tam trọng thiên bên trong, phát hiện phần lớn lửa đốt sáng tinh mạch khoáng về sau, Tam Mục đồng tử này đã bị đưa vào trong 13 ngày ở bên trong. Một mặt là vì tranh đoạt mạch khoáng, một mặt khác là vì rèn luyện Tam Mục đồng tử. Trong 13 ngày cạnh tranh dị thường kịch liệt, Nguyên Linh nhất tộc cùng Vô Không nhất tộc đều có ra tay, nghiêm chỉnh mà nói Tam Mục tộc tại thập tam trọng thiên trong là không đứng vững. Bất quá Tam Mục tộc cùng 13 ngày đầu kia khỉ đột khổng lồ quan hệ giao hảo, khi lấy được khỉ đột khổng lồ trợ giúp về sau, ngược lại là chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Đối mặt Tam Mục đồng tử thêm khỉ đột khổng lồ tổ hợp, Nguyên Linh nhất tộc cùng Vô Không nhất tộc thu xếp tại ám vực hai đại tộc một mực lần lượt tháo chạy, nhất là một phần của Vô Không nhất tộc những cái kia, hắc hầu tử bị Tam Mục đồng tử cùng khỉ đột khổng lồ hợp lực phía dưới tàn sát không ít. Mà một phần của đám chư diện quái Nguyên Linh nhất tộc, tức thì gửi gắm hy vọng tại một cái khác thủ đoạn bên trên, cái kia chính là trở thành thuần khiết giả. Lúc ấy thập tam trọng thiên ám vực là không có thuần khiết giả đấy, chư diện quái nhất tộc rất dễ dàng thành công, nhưng lại tại chư diện quái, hổ duẫn, nhanh muốn thành công lúc. Bị Phượng Ca làm dối, lúc này thất bại trong gang tấc. Về sau Phượng Ca liền mang theo La Trinh chạy trốn ra ám vực, mà Tam Mục đồng tử tức thì không có cơ hội lại cùng bọn họ gặp nhau. Hiện tại Tam Mục đồng tử tại Tam Thập Tam Thiên gặp lại La Trinh, mơ hồ có một tí cảm giác quen thuộc. Có thể La Trinh thông qua hồn thành cùng kiếp cốt chi địa về sau, khi tất cả người đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tam Mục đồng tử cũng không tốt xác nhận. Cửu Thiên tộc trưởng Tam Mục tộc cũng phát giác được Tam Mục đồng tử có chút khác thường, chính là hỏi Phi Dục. Người này ngươi là nhận ra. Phi Dục không trả lời tộc trưởng câu hỏi, mà là mở miệng hỏi, ngươi có từng đi qua 13 ngày ám vực? La Trinh mỉm cười, bình tĩnh trả lời, tự nhiên là đi qua. Phi Dục sững sờ một chút, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, ra ra, ta tại trong 13 ngày từng bị thương nặng, chính là người này giúp ta chữa thương. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, hắn đã bò lên trên bình dịch thiên rồi. Phi Dục ngay từ đầu sở dĩ không dám xác nhận, là vì từ thập tam trọng thiên bò lên quá khó khăn. Ngoại trừ Phi Dục loại này vừa ra đời ngay tại tam thập nhị trọng thiên đấy, hắn căn bản không tin tưởng có người có thể nhanh chóng như vậy kéo lên đi lên. Cửu Thiên tộc nhân cũng là kinh ngạc cả kinh, thận trọng ngưng mắt nhìn La Trinh liếc mắt, theo ta được biết, Phi Dục ngươi xuống dưới 13 ngày rèn luyện cũng mới 3 năm chứ. Thời gian 3 năm từ thập tam trọng thiên leo đến tam thập nhị trọng thiên. Tốc độ này, hoàn toàn chính xác để cho Cửu Thiên tộc trưởng giật mình. Thiên Cung Cam huynh, người này thật sự chỉ dùng 3 năm. Bực này tốc độ, có thể so với kỳ tích, xem ra lúc này đây Thiên Cung có thể là đã ra một nhân vật không tầm thường. Cửu Thiên tộc trưởng sau lưng những thứ khác đám Tam Mục tộc nhân nhao nhao nói ra. Tuy nói Tam Mục tộc không cách nào cùng Nguyên Linh, vô không vật khổng lồ như vậy bằng được, nhưng ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên bên trong địa vị có thể cao hơn Thiên Cung rất nhiều, thực lực cũng mạnh mẽ rất nhiều. Thiên Cung có thể bình yên vô sự tồn tại ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên, theo dựa vào là trong bình dịch thiên bảo hộ cơ chế, chờ cho hạ hỗn độn kỷ nguyên, chỉ dựa vào Đông Hoàng cùng anh lão hai vị bất hủ cảnh cường giả, có thể bảo hộ không được một tòa thần miếu Thiên Cung. Tam Mục tộc những cường giả này ngược lại là không nghĩ tới, như vậy một cái yếu đuối trong Thiên Cung, vậy mà lại toát ra một cái khó lường hậu bối. Tiểu tử này tốc độ phát triển, so với lúc trước Đông Hoàng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều chứ. Ngay tại mấy vị Tam Mục tộc nhân còn đang thán phục lúc, Phi Dục bỗng nhiên nói ra, ra ra, không phải là 3 năm, ta tiến vào thập tam trọng thiên 2 năm sau mới gặp phải La Trinh, bị thương đại khái là 1 năm trước chuyện tình. Tam Mục tộc tất cả mọi người bỗng nhiên trầm mặc một chút, mọi người cơ hồ là thân bất do kỷ lại lần nữa đem ánh mắt tụ vào trên người La Trinh. Thời gian 1 năm, gia hỏa này là từ đâu nhô ra yêu quái. Tuy nói Tam Mục tộc mọi người duy trì trầm mặc, có thể trong lòng đám người Cam Cao Hàn nhưng là trực nhạc. Phải biết rằng Thiên Cung đối với chuyện của La Trinh hiểu rõ rõ ràng nhất, La Trinh đáng sợ tuyệt không chỉ là lớn lên tốc độ. Xem ra Thái Nhất Thiên Cung đối với người dốc vào rất nhiều tâm huyết cùng tài nguyên chứ. Cửu Thiên tộc trưởng mỉm cười nói, Cam Cao Hàn vừa định phủ nhận, cuối cùng những tài nguyên kia là La Trinh chính mình tranh thủ mà đến, nhưng La Trinh đã gật đầu nói, vâng, ta có thể nhanh như vậy sợ đến trong bình dịch thiên, may mắn mà có Thiên Cung tài nguyên nâng đỡ. Nếu như chúc mừng toàn tộc chi lực, dành cho La Trinh phần lớn linh hồn cảnh giới cùng phạt thể cương ngọc, tự nhiên cũng là có thể làm được. La Trinh như vậy thẳng thắn thành khẩn về sau, Tam Mục tộc rất nhiều cường giả đám cũng lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, giải thích như vậy ít nhất để cho bọn hắn trong nội tâm thăng bằng chút. Các đệ tử của Thiên Cung các ngươi đều không có thân thể chỉ có linh hồn, thật vất vả có người dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn, đương nhiên sẽ dốc sức rồi, Cửu Thiên tộc trưởng vừa cười vừa nói, ta đây tôn nhi trước kia rất lâu đã đạt được 4 đạo thánh hồn khắc ấn, 5 đạo kiếp cốt khắc ấn, cũng là Tam Mục tộc ta từ trước tới nay khắc ấn nhiều nhất một người, tin tưởng hắn có thể ở trong bất hủ hỏa quyển đạt được một cái hạng tốt. Hắn chuyển đề tài đến trên thân người trong nhà, ngược lại là quên đi hỏi thăm La Trinh đã lấy được vài đạo khắc ấn. Phi Dục đứa bé kia giống vậy trên mặt tràn ngập tự tin, ra ra, lúc này đây ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Cửu Thiên tộc trưởng gật gật đầu, vị này Thái Nhất Thiên Cung tiểu huynh đệ cùng ngươi có ân, chờ nhập hỏa quyển về sau, Phi Dục ngươi cần dẫn hắn. Tự nhiên là nên phải đấy. Phi Dục cười với La Trinh lấy gật gật đầu, vậy thì cảm ơn Cửu Thiên tộc trưởng, Cam Cao Hàn bình tĩnh chắp tay nói cảm ơn. Cửu Thiên tộc trưởng kỳ quái nhìn Cam Cao Hàn liếc mắt. Nếu là thường ngày người của Thái Nhất Thiên Cung được bọn hắn Tam Mục tộc chiếu cố, hẳn là vui mừng nhướng mày. Có thể Cam Cao Hàn tuy rằng ngỏ ý cảm ơn, nhưng ngữ khí sóng nước chẳng sao, tựa hồ không quá cần chính mình tôn nhi trợ giúp. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn nào biết đâu, 4 đạo thánh hồn khắc ấn, 5 đạo kiếp cốt khắc ấn cố nhiên là cực là thiên tài thế hệ, nhưng so sánh với La Trinh liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không phải một cái tầng diện tồn tại. Kế tiếp Phi Dục cùng với mặt khác hai Tam Mục tộc nhân tất cả tự tìm một khối tam thanh thạch, phóng xuất ra khinh thạch sau liền đem dương hồn của chính mình cùng thân thể treo vào bên trong đó. Bỉ ngạn bên trong sinh linh, linh hồn cùng thân thể là nhất thể. Chờ cho bọn hắn đi ra thời điểm, mỗi một khối tam thanh thạch hai bên đều xuất hiện hai cái, như định chi thân, một ít tên tự nhiên là thân thể, mặt khác một cái là linh hồn, ví như nếu bọn họ có thể thành tựu bất hủ cảnh, lại sẽ xuất hiện vị thứ ba, như định chi thân. Mà đang ở Tam Mục nhất tộc sau khi xuất hiện, mặt khác một ít bỉ ngạn chủng tộc cũng nhao nhao đến đây, bọn hắn phải ở bất hủ hỏa quyển mở lúc trước, đem thân thể cùng linh hồn đều phủ lên tam thanh thạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3373, Tử Vân tộc. Bách, tại Tam Thập Nhị Trọng Thiên bỉ ngạn chủng tộc nhao nhao mặt đường về sau, La Trinh mới phát hiện, nguyên lai nơi này chủng tộc số lượng như thế đa dạng. Cuối cùng đã từng là những cái kia chúa tể cấp văn minh, bình thường đều sẽ đem chính mình thần miếu kiến tạo tại Tam Thập Nhị Trọng Thiên. Như Thanh Ngọc Văn Minh lúc ấy cũng là ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên cắm rễ, nhưng chúng nó không có thể chịu nhất định qua vô không nhất tộc đuổi giết, không được không tuyển chọn tiến vào càng dưới tầng không gian, giấu vào Thập Tam Trọng Thiên trong ám vực. Kỳ thật nhân tộc tình trạng cùng Thanh Ngọc Văn Minh cũng cùng loại, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất lĩnh nhân tộc không có thể chịu nhất định nguyên linh nhất tộc, chỉ có thể trốn vào Tam Thập Tam Thiên, mà kia các tộc nhân của hắn tức thì giấu kín tại 10 lục trọng thiên trong khai thiên thần miếu. Siêu siêu siêu, xa xa từng khối màu đen khối lập phương giống như thảm bay một dạng dán thanh đồng địa diện rất nhanh bay mà tới. Từ màu đen khối lập phương phía trên nhảy dưới một cây cây giống như trúc can, sinh linh giống vậy, chúng thân hình cao lớn, toàn thân làn da màu tím bầm, đều dài một bộ mặt ngựa, giơ tay nhấc chân đều lộ ra cao ngạo, mà để cho chúng xếp thành một hàng về sau, lại từ màu đen khối lập phương trên đi xuống ba người. Này ba khí tức của người bất phàm, lại đều là bất hủ cảnh cường giả. Này là chủng tộc gì, trong tộc lại có ba tên bất hủ cảnh? La Trinh ngạc nhiên nói, đó là Tử Vân tộc, đã từng cũng là xếp hạng trước năm chúa tể cấp văn minh, Tam Cao Hàn nói nhỏ, nhưng bây giờ hiệu chung với Nguyên Linh nhất tộc. Năm vị trí đầu chúa tể cấp văn minh cũng hiệu chung với Nguyên Linh nhất tộc rồi. La Trinh nghe lắc đầu, tuy nói thông qua Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biết được, bây giờ tam thập nhị trọng thiên bên trong, ngoại trừ như tam mục tộc cùng một số nhỏ thờ phụng chủng tộc của Trung Yên Chi Đạo bảo trì trung lập, mặt khác tất cả bỉ ngạn chủng tộc, chúa tể cấp văn minh đều bái nhập mặt khác hai tộc, nhưng tận mắt nhìn thấy sau vẫn là hết sức cảm thán. Các tộc nhân của Tử Vân tộc này đều là vong ân phụ nghĩa thế hệ, chính là trở thành Nguyên Linh nhất tộc môn hạ tay sai cũng không thể trọng dụng, đã nhiều năm như vậy cũng không hề tiến bộ. Thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt bay ra, trong thanh âm bao hàm xem thường. Nghe được lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn gốc, La Trinh lông mi có chút giơ lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, Tử Vân tộc này còn cùng nhân tộc từng có quan hệ. Nhân tộc chúng ta tiến vào tam thập nhị trọng thiên về sau, tại nhân tổ dưới sự dẫn dắt đã đến cùng Nguyên Linh nhất tộc địa vị ngang nhau tình trạng, khi đó tìm nơi nương tựa tại chúng ta bỉ ngạn chủng tộc cùng văn minh cũng không ít, Tử Vân tộc là số 62 văn minh, so với nhân tộc chúng ta còn cổ lão hơn. Cũng là nhân tộc chúng ta kiên cố nhất một đồng minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn trí nhớ suy nghĩ cũng phiêu đãng quay về trước kia. Khi đó trong bình dịch thiên, cũng không giống như bây giờ nhìn lại không khí trầm lặng, rất nhiều chúa tể cấp văn minh liên tiếp, ngươi vừa hát bỏ đi bên ta đừng. Ngay lúc đó nhân tộc thế nhưng là Trung Yên Chi Đạo một lá cờ, dù cho số 77 hỗn độn đã thất bại, động lòng người tộc dùng cực kỳ bỉ ngạn của hắn văn minh như trước cố định chịu đựng Trung Yên nhất đạo. Nhân tộc tại bình dịch thiên cường thịnh nhất thời điểm, thậm chí có như vậy một chút cơ hội lật tung Nguyên Linh nhất tộc, tại thời khắc quan trọng nhất liền gặp phải mấy chúa tể cấp văn minh phản bội, Tử Vân tộc chính là thứ nhất. Tại nhân tộc sau khi thất bại, Trung Yên nhất đạo cũng thời gian dần qua đê mê. Hiện tại những cái kia ủng hộ Trung Yên nhất đạo thế lực hoặc là biến mất, hoặc là lựa chọn đầu nhập vào Nguyên Linh cùng Vô Không nhất tộc, hoặc là tựa như tam mục tộc như vậy, chỉ có thể kéo dài hơi tàn bảo trì trung lập, chút nào không làm. Nguyên lai Tử Vân tộc cùng nhân tộc chúng ta còn có bực này đụng chạm, La Trinh thì thào nói ra. Hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên, từ cổ chí kim lâu đời bên trong dòng sông thời gian đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ngay tại lúc này, đám Tử Vân tộc nhân kia bỗng nhiên hướng phía hai bên tiến lên, đem một mảnh trong phạm vi tam thanh thạch cái lồng gắn vào bên trong, đồng thời trong Tử Vân tộc một bất hủ cảnh cường giả lớn tiếng nói, vùng này trong tất cả đã đọng ở trên tam thanh thạch linh hồn cùng thân thể, toàn bộ bỏ chạy. Tại Tử Vân tộc lúc trước, liền có mấy danh bỉ ngạn tộc nhân đem linh hồn cùng thân thể treo tiến vào, kể cả La Trinh, Lý Bôi Tuyết còn có tam mục tộc nhân mấy vị cũng ở trong đó. Bất hủ cảnh cường giả Tử Vân tộc bỗng nhiên như yêu cầu này, tất cả mọi người là một bộ dáng không rõ nguyên do. Cửu Thiên tộc trưởng nhàn nhạt liếc qua Tử Vân tộc bất hủ cảnh, không vui mở miệng nói, chỉ cần một viên tam thanh thạch liền có thể vào bất hủ hỏa quyển, dùng một khối tam thanh thạch nào cũng không trọng yếu, vì sao muốn chúng ta rút lui ra khỏi. Tử Vân tộc bất hủ cảnh chắp hai tay sau lưng, nở một nụ cười lạnh lẽo, dùng khối tam thanh thạch nào tiến bất hủ hỏa quyển hoàn toàn chính xác không trọng yếu, nhưng bất hủ cảnh cường giả Tử Vân tộc ta đều quay chung quanh vùng này tiến hành neo định, người ngoài tất nhiên là không vào được. Trên đất những tam thanh thạch kia chung quanh điêu khắc thật là tế tế trường trường thân thể, chính là Tử Vân tộc không thể nghi ngờ. Có thể ngay cả như vậy, Tử Vân tộc cách làm như vậy cũng là không nói phải trái. Coi như là Nguyên Linh nhất tộc, Vô Không nhất tộc lớn như vậy tộc cũng là tùy tiện chọn một tam thanh thạch mà thôi. Tử Vân tộc nhưng là bá đạo, người khác đã đem linh hồn cùng thân thể treo lên, đúng là để cho người khác triệt hạ tới. Nếu không phải rút lui đây, Cửu Thiên tộc trưởng trong mắt dần hiện ra vẻ tức giận. Tam mục đồng tử phi dục cùng với khác tam mục tộc nhân, đồng dạng cũng là lửa giận vạn trượng. Tử Vân tộc mặt khác một vị bất hủ cảnh cường giả ở chỗ không xa cười hắc hắc nói, ta thế nhưng là nhớ rõ tam mục nhất tộc hẳn chịu không được cái gì dày vò, nếu không nguyện từ đó rút khỏi, các ngươi cũng có thể thử xem. Tam mục tộc tại trong bình dịch thiên có được năng lực tự bảo vệ mình, nhưng nếu Tử Vân tộc dốc hết sức nhằm vào, tam mục tộc thời gian cũng sẽ phi thường khổ sở. Nghe được Tử Vân tộc này uy hiếp trắng trợn, các tộc nhân của tam mục tộc trên mặt đều hiển lộ ra bi phẫn chi sắc, ngược lại là phi dục tỏ ra hết sức đại độ, ngược lại khuyên, ra ra, rút lui chính là rút lui, đổi một khối tam thanh thạch là tốt rồi, lại sẽ không rơi một miếng thịt. Tại lời khuyên của phi dục phía dưới, Cửu Thiên tộc trưởng chỉ có thể đồng ý. Sau đó phi dục cùng tam mục tộc hai người khác trở lại quyển hạ nội bộ không gian, đem treo ở phía trên miêu định chi thân thu hồi lại. Tam mục tộc lựa chọn bỏ chạy, mấy cái khác tiểu tộc càng là không thể trêu vào Tử Vân tộc, đồng dạng cũng là ngoan ngoãn bỏ chạy, cuối cùng chỉ còn lại có nhân tộc La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết, mà hai người bọn họ một người dập là linh hồn, một người khác treo thì là thân thể. Tử Vân tộc kia bất hủ cảnh quan sát một chút Tam Thanh Thạch về sau, liền chú ý tới điểm ấy, quay người nhìn chằm chằm vào Cam Cao Hàn chính là ra lệnh, chính là nhân tộc xem náo nhiệt gì, còn không mau nhanh chóng bỏ chạy. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn còn đang suy nghĩ cách đối phó, Đông Hoàng không ở, các nàng cũng không giống đắc tội những thứ này bỉ ngạn chủng tộc. Có thể La Trinh đã đoạt trước một bước mở miệng nói, nếu không phải bỏ chạy chứ. Tử Vân tộc các tộc nhân căn bản không nghĩ tới yếu đuối nhân tộc sẽ cự tuyệt, nhất là một vua này hỗn độn nhân tộc, liền thân thể đều không thể tiến vào bỉ ngạn, chẳng qua là đem linh hồn treo vào bên trong đó cọ điểm ngon ngọt mà thôi, căn bản đều là một ít không quan hệ nặng nhẹ nhân vật. Cho nên La Trinh mới mở miệng, ánh mắt của Tử Vân tộc nhân ngay ngắn tập trung ở trên thân một mình hắn, tại chú ý tới nhục thể của La Trinh về sau, mấy bất hủ cảnh cường giả đều lộ ra biểu tình kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3374, không đành lòng. La Trinh tại tầng dưới chót huyên náo xôn xao, nhưng truyền đưa tới Tam thập nhị trọng thiên tin tức ít càng thêm ít. Nguyên linh nhất tộc tuy đối với La Trinh hiểu rất rõ, nhưng chúng nó sẽ không truyền tin tức của La Trinh cho cấp dưới chủng tộc, Tử Vân tộc này mọi người tự nhiên có chút kinh ngạc. Có ý tứ, bất hủ cảnh cường giả Tử Vân tộc kia nhìn từ trên xuống dưới La Trinh, một thua này hỗn độn lực phá thánh thể chân ý bị cấm, nhục thể của các ngươi hẳn là vào không được mới đúng, nhân loại, ngươi làm như thế nào? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bờ vai của La Trinh hơi lỏng. Tiếng nói của La Trinh vừa rơi xuống, bên cạnh đã có mấy Tử Vân tộc nhân vọt lên, trước mặt nhất một Tử Vân tộc nhân đã bày ra cư trú cao trước khi thư thái. Nhân loại, tộc ta Hô trưởng lão hỏi ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu không. Một tour này hỗn độn nhân loại đều vô cùng ít xuất hiện, như Cam Cao Hàn cùng một nhóm lớn thánh hồn cảnh, tại Tam thập nhị trọng thiên trong có thể nói là kẹp đuôi làm người, Tử Vân tộc nhân này cũng không đem La Trinh coi là quan trọng. Nếu không như thế nào? La Trinh cười cười. Nếu không, Tử Vân tộc nhân kia bỗng nhiên kẹt, Tam Mục tộc nhân sợ hãi Tử Vân tộc nhân, là vì Tử Vân tộc nhân có biện pháp giày vò bọn hắn, có thể Thái Nhất Thiên Cung bọn này nhân tộc, còn tại Bình Dịch Thiên Bảo Hộ Kỳ bên trong, Tử Vân tộc cầm Thái Nhất Thiên Cung căn bản không biện pháp gì tốt lắm. Nếu không một tour này hỗn độn về sau, ta muốn Thái Nhất Thiên Cung các ngươi tại trong Bình Dịch Thiên biến mất, Hồ trưởng lão Tử Vân tộc trầm giọng nói. Này uy hiếp trắng trợn, đem ở đây những thứ khác ánh mắt của bỉ ngạn sinh linh hấp dẫn tới đây. Kể cả Tam Mục tộc ở bên trong bỉ ngạn sinh linh, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem La Trinh bên này, ít đám bỉ ngạn sinh linh này cũng tương tự có chút tò mò, này ít thánh hồn cảnh rõ ràng phản bác Tử Vân tộc, cái kia không phải là tìm chết sao. Ở một bên đã trầm mặc một hồi lâu Cam Cao Hàn, bỗng nhiên phát ra ha ha ha ha tiếng cười. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn bọn hắn trong Thái Nhất Thiên Cung cũng là địa vị cực cao, gần với Đông Hoàng cùng sự hiện hữu của anh lão, nhưng mỗi lần tiến vào Tam thập nhị trọng thiên, trong lòng bọn hắn liền tức sôi ruột. Vì thiên cung phát triển lâu dài, bọn hắn từ trước đến nay không dám cùng với khác bỉ ngạn chủng tộc tranh chấp, luôn khuôn mặt tươi cười đón chào, như cẩn thận lưu lạc thần miếu lúc, càng là muốn xem chung quanh những cái kia bỉ ngạn chủng tộc đám sắc mặt. Liền mới vừa Tử Vân tộc muốn chất vấn lúc, Cam Cao Hàn còn nghĩ ứng đối như thế nào, nhưng nghĩ lại nghĩ tới, hiện tại Đông Hoàng cùng anh lão đều bị bọn hắn khốn trụ, Thái Nhất Thiên Cung cùng Nguyên Linh nhất tộc ra mặt sớm đã xé rách. Thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới. Cầu xin tha thứ cùng cầu xin thương xót là không có ý nghĩa. Vị Hô trưởng lão này Tử Vân tộc, Cam Cao Hàn dạo bước tiến lên, dầu gì cũng là một vị bất hủ cảnh, đầu óc tựa hồ không dễ dùng lắm. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của Hô trưởng lão nguyên bản là rất trầm thấp, hiện tại càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Chung quanh trên mặt của đám Tử Vân tộc nhân cũng lập tức bao phủ một tầng sương lạnh, chính là nhân tộc linh hồn có tư cách gì đối với một tên bất hủ cảnh nói như thế. Thực lực của Cam Cao Hàn tuy cùng đối phương kém xa, có thể cuối cùng là lão thành tinh trách nhân vật, cái gì cảnh tượng hoành tráng không có thấy qua. Hắn như trước không nhanh không chậm nói ra, nguyên linh văn minh tại trong mẫu thế giới, đã mấy lần đối với thiên cung ta ra tay, nhưng đáng tiếc đều bị chúng ta đơn giản tan rã, chúng ta cùng nguyên linh nhất tộc kẻ thù thế nhưng là không đội trời chung, Tử Vân tộc các ngươi bất quá là chính là nguyên linh tộc phụ thuộc, có phải hay không chúng ta hiện tại nhượng bộ, các ngươi liền có thể làm cho nguyên linh nhất tộc tha cho chúng ta một lần. Tử Vân tộc tuy rằng đến nhờ cậy nguyên linh nhất tộc, nhưng ở cấp dưới nguyên linh nhất tộc những thứ này trong bỉ ngạn chủng tộc cũng không là mạnh nhất, cũng hầu như không có gì quyền nói chuyện. Cam Cao Hàn những lời này, đúng là để cho Hô trưởng lão ế trụ, cái kia gương mặt ngựa run rẩy, ngươi muốn chết. Tự tìm cái chết, đường đường bất hủ cảnh cường giả, tưởng phải để cho ta còn con này dương hồn hôi phi yên diệt cũng không khó chứ. Cam Cao Hàn phản sặc nói, Hô trưởng lão cao gầy thân thể mạnh mẽ nhảy dựng, trên không trung lộn một vòng, trong tay một chút tử sắc khoan đao tóe ra lực lượng kinh khủng, lăng không hướng phía Cam Cao Hàn vào đầu bổ chém xuống tới. Cam Cao Hàn không tránh không né, chỉ đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Tử sắc khoan đao kia ở trong nháy mắt, đã chém vào trên trán Cam Cao Hàn. Lưỡi đao va chạm vào trán của Cam Cao Hàn có liền quỷ dị ngừng lại, này phách thiên chạm đất một đao lại không có hiệu quả chút nào, tất cả lực lượng đều bị phạm độ thiên bên trong quy tắc tan biến thành vô hình, trên thanh đồng địa diện này chiến đấu là không có ý nghĩa. Hồ trưởng lão đương nhiên cũng biết, nhưng hắn ra tay một mặt là bởi vì tức giận, một phương diện khác là muốn trấn nhiếp Thái Nhất Thiên Cung. Tu đao về sau, hồ trưởng lão lại lần nữa uy hiếp, hy vọng các ngươi tại hạ cuốn trong thế giới vĩnh viễn không nên đụng đến chúng ta Tử Vân tộc nhân, nếu không ta tất đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, đi. Ngay tại hồ trưởng lão phải dẫn tộc nhân lúc rời đi, một giọng nói vang lên. Đợi một chút, La Trinh chậm rãi đi ra, đám Tử Vân tộc nhân ngay ngắn quay người, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem La Trinh. Bọn hắn thả ngoan thoại rồi hướng người của thiên cung không thể làm gì, trong lòng tức giận có thể nghĩ, này nguyên một đám chằm chằm tới ánh mắt như đao, hận không thể đem La Trinh cắt nhỏ. Ta muốn biết Tử Vân tộc người nào sẽ nhập trên bất hủ hỏa quyển cuốn, La Trinh mỉm cười, ngược lại thời điểm kính xin chư vị chiếu cố một chút. La Trinh tự nhiên không phải thật muốn bọn hắn chiếu cố, đây là một loại khác tuyên chiến phương thức. Hồ trưởng lão trong mắt mạnh mẽ sáng ngời, hắn ngược lại là quên mất, tiểu tử này nếu như có thể đem thân thể đọng ở Tam Thanh Thạch, như lại đem linh hồn phủ lên, cũng có thể vào bất hủ hỏa quyển. Rất tốt, hồ trưởng lão mặt mày ngưng tụ, Ô Đáng. Tên kia gọi Ô Đáng Tử Vân tộc nhân lúc này đi ra. Lúc này đây Tử Vân tộc nhân tổng cộng sẽ phái 6 người nhập bất hủ hỏa quyển, Ô Đáng chính là trong 6 người vương bài, trên người hắn một cùng sở hữu 10 đạo khắc ấn, trong đó 5 đạo thánh hồn khắc ấn, 5 đạo kiếp cốt khắc ấn, lúc này mới tam thập nhị trọng thiên trong cũng thuộc về cực kỳ ưu tú thể chất. Ô Đáng híp mắt cười cười, người đã mở miệng, Ô Đáng ta liền nhớ kỹ, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Sau lưng Ô Đáng, còn có kia năm Tử Vân tộc nhân hắn, trong con mắt của bọn họ đều toát ra không thiện ý chi sắc, hiển nhiên là muốn đem La Trinh đối thủ này một mực nhớ kỹ. Cách đó không xa đám tam mục tộc nhân nhìn xem một màn này, trên mặt từng người tràn đầy kinh ngạc, sau nửa ngày đều chưa phục hồi tinh thần lại. Phi Dục, người này mặc dù đối với ngươi có ân cứu mạng, nhưng báo ân một chuyện, ta xem hay là muốn lượng sức mà làm. Cửu Thiên tộc nhân thấp giọng nói với Phi Dục, Phi Dục cũng đầy là bất đắc dĩ, ra ra, ta biết đấy. Hắn tuy biết rõ La Trinh phải có chút bất phàm thủ đoạn, nhưng ở bất hủ hỏa quyển quyển thượng mở lúc trước cùng Tử Vân tộc đối chọi, quá không lý tính. Càng để cho Phi Dục khó hiểu là, Thái Nhất Thiên Cung kia các trưởng bối đồng dạng cũng là như thế. Bất quá ra ra tuy rằng như vậy dặn dò chính mình, Phi Dục cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, nếu có thể tại bảo toàn tình huống của chính mình hạ kéo La Trinh một đêm hắn vẫn là nguyện ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3375, Vân Tiêu. Bất hủ hỏa quyển mở, đối với tam thập nhị trọng thiên thế lực khắp nơi mà nói đều là một cái trọng yếu thời gian. Tất cả bỉ ngạn chủng tộc sách tới trước, những cái kia kết minh bỉ ngạn chủng tộc sẽ lập ra mưu lược, như thế nào trong bức họa phối hợp lẫn nhau. Này mấy ngày, tụ tập tại Tam Thanh Thạch vùng này bỉ ngạn chủng tộc cũng càng ngày càng nhiều. Có cường đại hơn Tử Vân tộc Vạn Diệt tộc, cũng có hình thể cực kỳ quái dị Phác Thảo Liêm tộc, Tươi Sống tộc vân vân. Mà hỗn độn bên trong chủng tộc cơ bản đều chưa có tới, ngoại trừ bên ngoài Thái Nhất Thiên Cung cũng chỉ có Nhĩ Thử Nhất tộc. Nhĩ Thử Nhất tộc tự nhiên không phải là chạy bất hủ hỏa quyển tới, bất hủ hỏa quyển mở trước ước chừng có 10 hơn ngày chuẩn bị thời hạn, thời kỳ này tụ tập phần lớn bỉ ngạn sinh linh, chúng liền là tới làm ăn. Cùng Tử Vân tộc nho nhỏ tranh luận một phen về sau, nhục thể của La Trinh liền đi đầu rời khỏi bỉ ngạn. Tại hỏa quyển mở trước, hắn còn muốn đem linh hồn treo nhập Tam Thanh Thạch, mà linh hồn của chính mình còn tại 29 trọng thường dung thiên trong. Dương hồn của La Trinh mặc dù có 9 đạo thánh hồn khắc ấn, nhưng cuối cùng không thể cùng thân thể so sánh, tự nhiên cần khắp nơi cẩn thận. Tiến đến 30 trọng Ngọc Thắng Thiên trước, La Trinh còn phái người tiến đến hỏi thăm phượng nữ tình huống của Ngọc Thắng Thiên. Xác định hết thảy mạnh khỏe về sau, La Trinh mới từ Ngọc Thắng Thiên thăng lên thường dung thiên. Ngay tại La Trinh giá lâm này một vùng đất băng tuyết về sau, liền thấy rất nhiều bỉ ngạn sinh linh chỉnh tề chính tại phía trước, hướng cùng với chính mình trùng trùng điệp điệp cúi đầu, mà phượng nữ tức thì sừng sững tại một bên tỉnh bơ nhìn chăm chú lên La Trinh. Linh hồn hình thái bỉ ngạn sinh linh, luôn luôn bị đám bỉ ngạn sinh linh xem thường, La Trinh chỉ sợ là vô số năm qua duy nhất có được bực này lễ ngộ linh hồn. Đây là cái gì? La Trinh có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào phượng nữ hỏi. Nghênh đón ngươi, phượng nữ phát ra một tiếng cười khẽ. La Trinh nhíu nhíu mày, trong lời nói đã có một tí không vui, lần sau không cần như vậy. Phượng nữ không sao cả bình thường nhún nhún vai. Nàng biết La Trinh đối với như vậy lễ ngộ thập phần phiền chán, nhưng nàng làm như vậy chỉ có một mục đích, dù cho hiển lộ rõ ràng năng lực của chính mình, nói cho La Trinh biết mình có thể đem chọn Ngọc Thắng Thiên xử lý ngay ngắn rõ ràng. Theo La Trinh thực lực càng ngày càng lớn mạnh, như Bạch Hồ, Minh Thạch cùng trong lòng Kim Ô tộc nhân đã có sầu lo, bọn hắn cảm giác mình đối với La Trinh không có tác dụng quá lớn, cứ như vậy bị nuôi dưỡng tại trong thiên cung là một loại rất nguy hiểm tình cảnh, lúc nào cũng có thể bị cho rằng bỏ con hy sinh. Phượng nữ ngược lại không cảm thấy La Trinh sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng nàng lý giải đám Kim Ô tộc nhân sầu lo. Cho nên khi La Trinh đem sửa trị Ngọc Thắng Thiên cơ hội cho nàng lúc, nàng là phi thường vui vẻ, đồng thời cũng vô cùng tận tâm hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện tại La Trinh đi ngang qua Ngọc Thắng Thiên, nàng đương nhiên muốn hảo hảo biểu hiện ra năng lực của chính mình. Tại Phượng nữ cùng ít bỉ ngạn sinh linh kia hộ tống phía dưới, La Trinh nhanh chóng đi ngang qua Ngọc Thắng Thiên, quang đầu cự nhân kia, ba phàm, một mực biểu hiện rất ổn định. Hiện giai đoạn La Trinh cũng không tiện dùng linh hồn hình thái nhìn. Cả trong Ngọc Thắng Thiên bỉ ngạn chủng tộc đều thần phục. La Trinh nhìn phía xa băng lâu đài. Phượng nữ vội vàng trả lời, đương nhiên, một số nhỏ không muốn bỉ ngạn chủng tộc đã bị thanh trừ. Ngươi làm rất tốt, La Trinh nói, nhưng có một điểm ngươi phải hiểu được, ta nếu như để cho ngươi chấp trưởng Ngọc Thắng Thiên chính là tín nhiệm ngươi, cho nên ngươi không cần phải tiếp tục tranh thủ tín nhiệm của ta. Nếu như lúc ấy La Trinh không tín nhiệm Phượng nữ, hoàn toàn có thể đem ba phàm ủy thác cho người của thiên cung. Ừ, đã biết, bị La Trinh điểm trúng tâm sự về sau, thanh âm của Phượng nữ lập tức tiểu thêm vài phần. Nhưng nàng tâm tình không có chút nào không vui, ngược lại có chút mừng rỡ, trình độ nào đó mà nói, đây cũng là nàng muốn một cái khác trả lời thuyết phục. Từ nhị thập cửu trọng thiên đến tam thập nhị trọng thiên, trên đường không có gì cách trở, linh hồn của La Trinh ngược lại là hết sức thuận lợi tiến vào bình dịch thiên. Lại đến tam thanh thạch cái kia một khu vực lúc, mới phát hiện tụ tập bỉ ngạn chủng tộc càng ngày càng nhiều. Phàm là thành tựu thánh hồn cảnh cùng vạn kiếp chi thể bỉ ngạn sinh linh, đều đã đem cả hai treo nhập tam thanh thạch, lặng chờ bất hủ hỏa quyển mở. La Trinh lại lần nữa tiến vào tam thanh thạch của chính mình ở bên trong, ngồi ngay ngắn ở tam thanh thạch mặt khác một bên, chỉ chốc lát sau sau linh hồn chi thể của chính mình cũng xuất hiện giống nhau như đúc miêu định chi thân. Đem một bước này sau khi hoàn thành, La Trinh cũng chỉ cần chờ đợi bất hủ hỏa quyển mở ra. Chờ đợi trong quá trình, liên tiếp còn có các loại bất đồng bỉ ngạn chủng tộc giá lâm. Chúng chứng kiến La Trinh lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỳ quái cùng hoang mang, La Trinh tự nhiên cũng yên lặng dò xét chúng. Ba ngày sau đó, vốn có chút ồn ào náo động đám người thanh âm bỗng nhiên thấp xuống. Cách đó không xa xuất hiện ba cái màu máu đỏ hồng sắc cầu thể. Hồng sắc cầu thể xem như vô không nhất tộc là quan trọng nhất ký hiệu, dù sao cũng là bỉ ngạn trong duy nhất có thể cùng nguyên linh nhất tộc đối kháng chính diện đại tộc. Làm hồng sắc cầu thể này lúc xuất hiện bầu không khí lập tức bị đè nén rất nhiều. Tuy nói cũng không thiếu chủng tộc tìm nơi nương tựa vô không nhất tộc, nhưng vô không nhất tộc mang cho kia bỉ ngạn sinh linh hắn hơn nữa là sợ hãi, bọn hắn không riêng có được các loại ý nghĩ điên cuồng, chấp hành thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn. Huyết sắc cầu thể không ngừng mà phiêu động phía dưới, không ít đám bỉ ngạn sinh linh đều rối rít né tránh, cho dù là một ít bất hủ cảnh cường giả cũng không nguyện ý cùng vô không nhất tộc có tranh chấp, chỉ có thể đứng dậy tránh ra. Tử vân tộc nhân đứng ở mặt khác một bên, khoảng cách La Trinh ước chừng mấy trăm trượng xa, bọn hắn liền chú ý tới ba cái huyết sắc cầu thể của vô không nhất tộc thẳng thổi qua đến, sắc mặt cũng là hơi đổi. Người của vô không nhất tộc đã tới, là muốn nhằm vào tử vân tộc chúng ta. Tử vân tộc cố nhiên là tam thập nhị trọng thiên đại tộc, có thể đối mặt vô không nhất tộc hay vẫn là cực kỳ khẩn trương. Sợ cái gì, hồ trưởng lão lạnh lùng khiển trách một câu, lập tức hướng phía chậm rãi đi về phía trước huyết sắc cầu thể chắp tay một cái. Không biết vô không nhất tộc đến thăm tử vân tộc ta, lại có chuyện gì? Tử vân tộc dựa vào nguyên linh nhất tộc, trời sập xuống cũng có nguyên linh nhất tộc đỡ đòn, hồ trưởng lão ngược lại là không có gì sợ hãi. Cút ngay, ai đến thăm tử vân tộc các ngươi rồi, nơi này là địa bàn của tử vân tộc các ngươi. Trong huyết sắc cầu thể một cái lạnh như băng giọng nữ khiển trách. Hồ trưởng lão nghe được cái kia giọng nữ về sau, mặt biến sắc mấy lần. Với tư cách tại trong vòng 33 ngày xông xáo qua bất hủ cảnh cường giả, hồ trưởng lão đối với cái thanh âm này cũng không xa lạ gì, đó là vô không nhất tộc Vân Tiêu tiên tử. Vô không nhất tộc có tam tiêu tiên tử, tỷ tỷ Vân Tiêu, muội muội Quỳnh Tiêu, tam muội Bích Tiêu, mà Vân Tiêu tiên tử vô luận là thực lực cùng địa vị lại vượt xa nàng hai người muội muội. Hồ trưởng lão ở chỗ này coi như là nhân vật hô mưa gọi gió, bị Vân Tiêu tiên tử vô lễ như thế răn dậy, thể diện tự nhiên có chút không nhịn được. Nhưng nghĩ tới tông tộc của chính mình, hắn cắn răng hay vẫn là nhịn, xuất lĩnh tử vân tộc lùi lại tại một bên. Tại thối lui đồng thời, trong lòng hồ trưởng lão cũng hơi nghi hoặc một chút, vô không nhất tộc không là đối với hắn tử vân tộc mà đến, đó là đối với mọi người mà đi. Cái hướng kia cũng chỉ có tam mục tộc rồi, có thể thực lực của tam mục tộc thường thường,

nhìn về phía ánh mắt của La Trinh có mong đợi cùng thưởng thức, ngoại trừ Ngọc Thắng Thiên là một cái ngoài ý muốn, những thứ khác cũng đều là ta an bài. Phượng nữ mang La Trinh tiến vào Ngọc Thắng Thiên, ngay từ đầu liền chưa có chạy đường thường. Nếu như La Trinh trực tiếp từ Ngọc Thắng Thiên tầng dưới băng nguyên một đường tiến lên, khẳng định cũng sẽ trải qua trùng trùng điệp điệp gian nan hiểm trở, cuối cùng bước vào tam thập nhất trọng thiên. Nhưng La Trinh từ băng nguyên tầng trên đường quá hạn, trực tiếp đem quang đầu cự nhân ba phàm phóng ra, này mới đưa đến nguyên linh nhất tộc mất đi Ngọc Thắng Thiên trưởng khống quyền. Ngươi làm như thế, là có ý gì? La Trinh truy vấn, cùng mục đích của giáo chủ đại nhân giống nhau nha, A Hỏa mỉm cười nói, quan sát một chút, nhìn xem ngươi là có hay không có được gia nhập nguyên linh nhất tộc ta giá trị. A Hỏa nguyên linh nhất tộc cũng đối với La Trinh phát ra mời. Tại chỗ đám bỉ ngạn sinh linh nghe được tin tức này, lại là một hồi xôn xao. Nguyên linh nhất tộc hầu như nắm trong tay bỉ ngạn, đừng nói không có thành tựu bất hủ cảnh thiên tài, chính là chút chân chính bất hủ cảnh, tại bọn họ trong mắt cũng không tính là cái gì. A Hỏa rốt cuộc là xuất phát từ cái mục đích gì như thế trần truồng mời chào La Trinh tiểu tử này. Nhân tộc tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào, sẽ bị hai cái đại tộc tranh đoạt, thậm chí ra mặt đều là hai tộc nhân vật trọng yếu. Cam Cao Hàn, đám người Ninh Hư Viễn đứng ở chỗ không xa vẫn không nhúc nhích. Bọn hắn cũng không còn dự liệu được sự tình sẽ như vậy phát triển, nội tâm nhiều hơn một tia tâm thần bất định, La Trinh hẳn không có khả năng gia nhập bọn hắn bất kỳ bên nào chứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3379, lựa chọn. Trên khóe môi của La Trinh chọn, nhưng là mỉm cười nói, đùa bỡn nhiều như vậy thủ đoạn, quan sát kết quả vậy là cái gì? Kết quả rõ ràng, A Hỏa nụ cười trên mặt biến mất vài phần, gia nhập nguyên linh nhất tộc chúng ta, là ngươi duy nhất con đường chính xác. Ta sẽ cho ngươi 10 cự đầu trở lên quyền hạn, cấp bậc này quyền hạn tại nguyên linh nhất tộc ta chỉ có 6 vị. A Hỏa chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, tại chỗ trong tâm của đám bỉ ngạn sinh linh lại lần nữa rất là chấn động. Nguyên linh nhất tộc từ trước đều rất thần bí, nội bộ khung cùng quyền lợi phân chia cơ bản không cho người ngoài biết. Như Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất lĩnh nhân tộc cùng nguyên linh nhất tộc đối kháng lâu như vậy, cũng chỉ biết là nguyên linh nhất tộc lĩnh đầu nhân là Mục Linh. Bất quá tam thập nhị trọng thiên các sinh linh đối với nguyên linh nhất tộc 10 cự đầu nhưng là như sấm bên tai, cuối cùng cả trong cái bình dịch thiên sự vật đều là do 10 cự đầu đến quản lý. Như La Trinh gia nhập nguyên linh nhất tộc, địa vị liền trực tiếp bao trùm tại 10 cự trên đầu. Trong lòng rất nhiều đám bỉ ngạn sinh linh kinh hãi không cách nào che lấp, vô cùng trực quan hiển lộ ở trên mặt. Một ít tương đối nhỏ yếu bỉ ngạn chủng tộc, dù cho đầu phục nguyên linh nhất tộc, cũng có rất ít cơ hội gặp 11 trong những cự đầu. Nói chung các đại thế lực trong chỉ có bất hủ cảnh cường giả, mới có tư cách nhập huyết sắc nghị hội yết kiến, 10 cự đầu địa vị có thể nghĩ. Nguyên linh nhất tộc này không phải là nói mê sảng chứ. Nhân tộc tiểu tử kia có tư cách gì? Hơn phân nửa đang nói đùa. Những thứ này bỉ ngạn chủng tộc đám nội tâm nói chung đều là loại này ý tưởng. Bọn hắn tuy rằng nghi vấn, A Hỏa, nhưng loại này nghi vấn cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi, căn bản không dám nói ra. Tại thủ tự kế hoạch hoàn toàn chấp hành về sau, ta còn có thể cho ngươi 300 cái danh ngạch, nếu như cảm thấy chưa đủ lời nói, có thể thêm vào, A Hỏa tiếp tục bổ sung. Dựa theo nguyên linh nhất tộc kế hoạch, chúng ý định đem một tour này hỗn độn trung yên đến thời gian không hạn độ trì hoãn nữa. Nhưng trì hoãn thủ đoạn duy nhất, chính là hàng lâm toàn bộ hỗn độn bên trong trình độ hỗn loạn. Nói đơn giản, chính là rõ ràng hỗn độn trong hầu như tất cả sinh linh, chỉ lưu lại 10.000 tên sinh linh. Này 10.000 tên sinh linh, chính là 10.000 cái danh ngạch. Nếu như thủ tự chi đạo thật có thể phổ biến, này 300 cái danh ngạch trình độ chân quý có thể nghĩ. A Hỏa một cái liền hứa hẹn 300 cái danh ngạch, nếu như không đủ còn có thể thêm vào, hoàn toàn chính xác là phi thường nể tình. 300 cái danh ngạch, La Trinh trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, số lượng này quá ít. Ngươi muốn bao nhiêu? A Hỏa mở to hai mắt hỏi thăm, ít nhất trên 10 tỷ chứ. La Trinh buông tay một cái, trên 10 tỷ không có khả năng, như vậy hỗn loạn độ không cách nào ngăn chặn. A Hỏa lại thật sự dựa theo ý nghĩ của La Trinh đi suy nghĩ, bất quá nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, tiểu tử này bất quá là ăn nói lung tung mà thôi, lập tức có chút tức giận, ngươi. Ta sẽ không gia nhập các ngươi bất kỳ bên nào, ta không nhận cùng các ngươi lựa chọn con đường, nhìn xem A Hỏa có chút phẫn nộ sắc mặt, La Trinh không chút nào làm để ý tới. Ta mới vừa gia nhập mẫu thế giới lúc, Thu Âm Hà tiền bối nói cho ta biết rồi, đối với tương lai tranh luận một cùng sở hữu 3 con đường. Thanh âm của hắn bỗng nhiên cao vút, tất cả thủ tự chi đạo bất quá là hèn yếu bình định thủ đoạn, nên phủ xuống cuối cùng sẽ hạ xuống, vì sống sót giết chết tất cả những người khác, đây là đạo lý chết tiệt gì. Cái gọi là vô không chi đạo muốn đem hết thảy về không, càng là người điên giống vậy nói mớ, bọn người kia bất quá là tưởng kéo tất cả mọi người nhập vực sâu mà thôi, La Trinh tiếp tục nói. Ta không biết vì sao hỗn độn phải có cái kia cây kim hàng lâm, Thế nhưng cây kim nếu như tồn tại, chúng ta liền không có đình chỉ lý do. Ta biết ở đây còn thật nhiều chúa tể cấp văn minh, các ngươi đã từng cũng vì Trung Yên chi đạo phấn đấu thắng, ta cũng tin tưởng đây là duy nhất chính xác đường, mà các ngươi đi đều là đường tà đạo, nói khoác mà không biết ngượng, liền bất hủ cảnh đều chưa chắc có thể thành tiểu tử ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, quả thực buồn cười. Hồ trưởng lão tử vân tộc lớn tiếng dậy nói, hồ trưởng lão cũng kinh ngạc A Hỏa sẽ khai ra như vậy bảng giá, càng không có nghĩ tới La Trinh sẽ một tiếng cự tuyệt. Lúc này thời điểm nhảy ra, tự nhiên có thể khiến cho A Hỏa chú ý của hắn nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Nói hay lắm, nếu không phải nguyên linh nhất tộc những năm này quấy nhiễu, chỉ sợ sớm đã thành công, Trung Yên chi đạo sở dĩ nhiều lần thất bại, nguyên linh nhất tộc mới là đầu sỏ gây nên. Hồ trưởng lão mới vừa nhảy ra, mặt khác một bỉ ngạn chủng tộc cũng đứng ra. Nói chuyện chính là một tên gầy nhỏ bỉ ngạn sinh linh này đến từ chính Yến Thắng tộc cùng Tam Mục tộc giống nhau, tuy rằng thế lực không lớn, nhưng có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Tại Tam Thập Nhị Trọng Thiên, như vậy bỉ ngạn chủng tộc số lượng kỳ thật cũng không ít, bọn họ đều là đã từng Trung Yên chi đạo thất bại giả. Tiểu hòa tử hào khí phách, có lẽ Trung Yên chi đạo có thể trong tay ngươi hoàn thành chứ. Cửu thiên tộc trưởng Tam Mục tộc cũng đứng ra, chỉ cần có một chút cơ hội liền quyết không buông bỏ. Đã từng ủng hộ Trung Yên chi đạo bỉ ngạn chủng tộc lại lựa chọn vào lúc đó đứng dậy, chính là đang tại A Hỏa cùng mặt của Thông Thiên giáo chủ cũng là trực tiếp ủng hộ La Trinh. Sắc mặt của A Hỏa cùng Thông Thiên giáo chủ đương nhiên tốt xem không đi nơi nào. Phải biết rằng những thứ này bỉ ngạn chủng tộc theo nhân tộc văn minh sụp xuống, bọn hắn cũng theo đó sụp đổ, như Tam Mục tộc, Yến Thắng tộc cùng độc lập bỉ ngạn chủng tộc đều vô cùng ít xuất hiện, cuối cùng bọn hắn cũng không có năng lực cùng Vô Không nhất tộc cùng Nguyên Linh nhất tộc đối nghịch. Nhưng nếu như bọn hắn ngưng tụ lại làm một, kỳ thật cũng là một thế lực không nhỏ. Cam Cao Hàn, đám người Ninh Hư Viễn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, La Trinh những lời này lại đưa tới không ít bỉ ngạn chủng tộc ủng hộ, loại chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thực không thể tưởng tượng. Đều im miệng cho ta, A Hỏa đột nhiên phát ra một giọng nói, thanh âm này là như thế vang dội, cơ hồ khiến cả trong cái bình dịch thiên khí tức đều lưu động, hơi thở này trong tích chứa lực lượng giống như thật thể bình thường hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Dường như nước bình thường dũng động. Tốt năng lượng kinh khủng chảy. La Trinh chứng kiến dũng động năng lượng về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Nếu như trong bình dịch thiên không có bảo hộ, quang bằng vào này gào to, chỉ sợ cũng có thể đem ở đây tuyệt đại bộ phận bỉ ngạn sinh linh áp thành bụi phấn. Kia đám bỉ ngạn sinh linh hắn đồng dạng bị thanh âm này chấn nhiếp, hiện trường lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ, ngược lại là Thông Thiên giáo chủ thì là một bộ dáng phong khinh vân đạm. Phẫn nộ của A Hỏa vẻn vẹn duy trì như vậy một cái chớp mắt, đối mặt La Trinh lúc lại lần nữa hiện ra dáng tươi cười. Nàng xem trong chuyện tình, nhất định sẽ thi hành theo, huống chi nàng đã đem ý nghĩ của chính mình cùng Mục Linh câu thông qua. La Trinh dùng này các loại phương thức cự tuyệt, để cho nàng kiểm thượng mang không được, có thể nàng như trước sẽ không buông tha cho. Không sao, A Hỏa hai tay chắp sau lưng lui về phía sau hai bước trả lời trong bạch sắc viên cầu, ta sẽ không ở chỗ này thuyết phục ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3380, phía trên hỏa quyển. Phùng, A Hỏa cái kia thon dài thân thể bỗng nhiên đằng xảy ra hỏa hoạn diễm, này liệt diễm đáng sợ đưa nàng đốt sạch sẽ. Trong bạch sắc viên cầu lơ lửng nhiều đóa tinh hồng sắc hỏa diễm, liền mới là nàng chân chính bản thể. Khi nàng hóa thành một đám lửa về sau, âm thanh lạnh như băng lại lần nữa truyền tới, Thông Thiên giáo chủ, ta khuyên ngươi chính là buông tha cho. Bằng ngươi một câu. Thông Thiên giáo chủ trên gương mặt kia toát ra một tia vi diệu cảm xúc, coi như là Mục Linh tự mình, cũng không còn tư cách để cho ta buông tha. Nếu như Mục Linh tự mình, sẽ phải cùng ngươi không chết không thôi, thanh âm của A Hỏa lại bổ sung. Những năm gần đây này Nguyên Linh nhất tộc cùng Vô Không nhất tộc ngoài sáng trong tối đấu tranh cực kỳ kịch liệt, Vô Không nhất tộc không chỉ không có suy sụp, ngược lại từng bước một đi về hướng cường đại, nhưng tổng thể mà nói Nguyên Linh nhất tộc như trước chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu như Nguyên Linh nhất tộc thật muốn cùng Vô Không nhất tộc không chết không thôi, tình huống rất có thể cùng lúc trước nhân tộc giống nhau. Ban đầu nhân tộc cường đại, đã nghiêm trọng uy hiếp được Nguyên Linh nhất tộc, cuối cùng Nguyên Linh nhất tộc tuy rằng cũng bị thương nặng, nhưng cuối cùng thắng được tầng 1, cơ bản đem nhân tộc diệt trừ 7-8 phần, đem nhân tộc những cái kia anh kiệt đám vây ở Tam Thập Tam Thiên. Đáng tiếc lúc ấy Vô Không nhất tộc còn không có sinh ra, nếu như Vô Không nhất tộc lúc đó liền tồn tại, ba tộc thế chân vạc dưới tình huống Nguyên Linh nhất tộc chỉ sợ cũng không dám lấy cực lớn hy sinh trọng thương nhân tộc, cuối cùng hai tộc tranh chấp tiện nghi phe thế lực thứ ba, ai cũng không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Tình huống hiện tại cùng lúc trước lại có chút cùng loại, Vô Không nhất tộc lực lượng mới xuất hiện đã uy hiếp được Nguyên Linh nhất tộc địa vị, nếu như Nguyên Linh nhất tộc liều mạng bị thương nặng mạo hiểm,